ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 221. Các huynh đệ, ta chọc thủng trời rồi. Các huynh đệ, ta chọc thủng trời rồi. Ta về còn có chuyện. Đa tạ ý tốt của công tử, lần sau gặp lại. Tần Quảng Vương nói, thầm hạ quyết tâm bản thân hắn nói như vậy, Vân Dương khẳng định sẽ giữ lại, nhưng mặc kệ Vân Dương làm thế nào để giữ lại, hắn cũng không thể ở lại. Chuyện lớn rồi a. A, thì ra là thế, nếu điện hạ có chuyện bận, thì ta cũng không cưỡng ép điện hạ ở lại, nếu là trễ nải đại sự của điện hạ thì thật không tốt. Vân Dương tươi cười chân thành, chắp một tay. Chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió, rảnh rỗi nhất định phải thường tới nhà ta chơi a. Lúc Tần Quảng Vương rời khỏi Vân Phủ, chỉ thấy ruột gan xoắn suýt. Sao mỗi câu nói của gia hỏa này đều không theo lẽ thường a? Theo lý mà nói, chủ nhà nhất định phải thịnh tình mà mời khách ở lại, sau đó khách nhân từ chối nhã nhặn. Lúc ấy chủ nhà không phải càng thêm nhiệt tình giữ lại sao, coi như thực không muốn giữ lại, cũng phải khách sáo hai câu chứ. Nhưng vị Vân công tử này lại quá thành thật. Thực sự quá thành thật. Chỉ là thành thật như thế khiến lòng ta có chút khó chịu a. Được rồi, vẫn là nên nhanh chóng trở về điều tra nội tình đằng sau tên Hà Hán Thanh kia đi, đó mới là chuyện đứng đắn. Nhất điện Tần Quảng Vương tự nói với chính mình. Chuyện hôm nay luôn khiến hắn có một cảm giác vi diệu, ầm ầm cảm thấy liệu có phải bản thân mới nhảy hố không a. Tần Quảng Vương hóa thành một trận minh vụ, rời đi nhanh như chớp. Một hồi lâu sau, tại một nơi vô cùng bí ẩn, Tần Quảng Vương quát to một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu, giống hệt như người chết được mấy ngày. Toàn thân hắn run rẩy, hai con mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài, kêu rên một tiếng. Tên hỗn đàn đáng giận, lão tử bị ngươi lừa thảm rồi a. Vốn dĩ đang tra danh sách cấm kỵ, xác định không có tên Hà Hán Thanh, Tần Quảng Vương mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại tiện tay đọc qua danh sách nguy hiểm, hắn mới phát hiện ngoài ý muốn. Danh sách cấm kỵ của Sâm La Đình, ý nghĩa chân chính đó là những người trong danh sách có thể không giết thì không nên giết, nếu giết sẽ rước lấy phiền phức to lớn, nhưng loại này cũng không phải tuyệt đối không được động, chỉ cần cái giá đủ cao, vẫn có thể giết. Nhưng một danh sách nguy hiểm khác là hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là danh sách những nhân vật nguy hiểm. Nhân vật trên danh sách này thực quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm đầu tiên được thể hiện ở thực lực cao đến kinh người. Ngươi chưa hẳn có thể giết được hắn, thậm chí còn có nguy cơ bị giết ngược. Thứ yếu, đó chính là coi như giết được mục tiêu, chuyện này sẽ còn tiếp tục. Thế lực sau lưng mục tiêu có thể khiến Sâm La Đình gặp nguy hiểm lớn lão, thậm chí là tai họa ngập đầu. Loại người này tuyệt đối không thể đơ ngơ. Nhưng sau khi Tần Quảng Vương xem qua danh sách này, lại nhìn ra vấn đề. Mới nhìn lần thứ nhất, cũng như cuốn trước không hề có ba chữ Hà Hán Thanh. Thế nhưng lúc Tần Quảng Vương định khép danh sách lại, lại thấy một chỗ đặc biệt quen mắt. Nhìn không được bèn xem kỹ. Danh sách tứ quý lâu không thể giết. Niên tiên sinh, đao, kiếm, tuyết, xương, băng. Tứ đại tôn chủ. Sáu người trước không có tên cụ thể, chỉ có danh hiệu. Nhưng phía dưới, tứ đại tôn chủ lại có danh tự cụ thể. Xếp vị trí thứ nhất, chính là Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh. Nhìn đến đây, Tần Quảng Vương chấn động toàn thân, hai con mắt lập tức trừng lớn. Kêu thảm một tiếng, bỗng nhảy dựng lên, đầu tóc dựng đứng như bị điện giật, lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra toàn bộ. Cả người như hóa đá. A, ông trời của ta. Nhất định là đang nằm mơ. Nhân vật trọng yếu của tứ quý lâu. Xuân Hàn tôn chủ. Hà Hán Thanh. Một người nguy hiểm đến mức cực đoan như vậy, căn bản tuyệt đối không thể đơ ngơ vào a. Dựa theo nguyên tắc của Sâm La Đình mà nói, cho dù có người bỏ ra ước vạn hoàng kim cũng không thể động đến một người trên danh sách. không nghĩ tới, hôm nay lại bị hắn dùng cái giá 100 vạn lượng để ký khế ước tuyệt sát. Hơn nữa, 100 vạn lượng này còn được hắn cho giảm giá 20%. Tần Quảng Vương nhất thời cảm thấy muốn tự vẫn. Nhìn khế ước đã ký, nghĩ đến nó đã được thiên đạo thừa nhận, lại nghĩ đến trừng phạt của thiên đạo nếu vi phạm khế ước. Tần Quảng Vương khóc không ra nước mắt. Xong rồi, bị lừa thảm rồi, tại sao có thể như vậy chứ? Tần Quảng Vương đi tới đi lui trong mật thất, một hồi lượn đến 70-80 vòng, vò đầu bứt tai thiếu chút nhổ tóc thành đầu chọc. Chuyện này, nhất định phải thương lượng với các huynh đệ. Tần Quảng Vương vội vã như chó nhà có tang, chợt hóa thành minh vụ, xông ra khỏi mật thất, tựa như đằng sau đang có trăm vạn đại quân đang truy sát, liều mạng chạy đi. Hắn muốn về tổng bộ, gặp mấy huynh đệ khác thương lượng. Chuyện này, quá lớn, các huynh đệ, ta chọc thủng trời rồi a. Tần Quảng Vương vừa phi nước đại, sắc mặt khổ cực đến cực điểm. Trách không được, hắn luôn có một cảm giác quen quen, thì ra là thế. Phía trước ba chữ Hà Hán Thanh còn có bốn chữ A. Hơn nữa bốn chữ kia mới là như sấm bên tai. Dẫn đến ba chữ Hà Hán Thanh ở sau không chút thu hút. Chỉ nói ba chữ Hà Hán Thanh đương nhiên là không có ấn tượng. Nhưng ngươi cũng không nói rõ với ta là muốn giết Xuân Hàn Tôn Chủ đâu. Song cái này song. Nếu các huynh đệ biết chuyện này, sẽ mắng hắn như thế nào a? Ngươi là lợn hả? Não ngươi là bã đậu sao? Coi như không phải bã đậu, khẳng định cũng bị ngâm nước. Ngươi sống nhiều năm như vậy, đều sống đến trên thân chó hả? Ngươi có bị ngu hay không? Sao ngươi còn không đi chết đi? Không nói tới mấy lời khác, mấy câu này, nhất định có. Tần Quảng Vương vừa chạy vừa thở dài. Con mẹ nó, sớm biết mấy tên tiểu bạc kiểm không có tên nào là người tốt, quả nhiên hôm nay lão tử lại bị hố. Lão tử bị mù à, sao có thể thấy hắn thuận mắt chứ, sao lại còn yêu thích hắn tiểu bạc kiểm không có ý tốt, đúng là lời chí lý mà. Tần Quảng Vương đi. Vân Dương rốt cuộc thở phào một hơi, sau khi ký kết khế ước được thiên đạo chứng nhân, coi như sau đó Tần Quảng Vương phát hiện ra cũng không thể đổi ý, mặc dù chuyện này đúng là hèn hạ bỉ ổi, trái với bản thân, nhưng tình thế trước mắt tạm thời không lo được nhiều như vậy à. Người đồng thời thở phào nhẹ nhõm còn có Bạch Y Tuyết, hắn đi ra khỏi phòng. Nhìn Vân Dương như nhìn ruột, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khó tin, không thể tưởng tượng, vô hạn khả nghi. Trong mắt Bạch Y Tuyết tràn đầy vẻ chấn kinh. Vân công tử, nhất định ngươi biết thân phận chân thật của Hà Hán Thanh. Bạch Y Tuyết nói chắc nịch. Vân Dương, tại sao ngươi nói thế? Bạch Y Tuyết nói. Nếu ngươi không biết sự kinh khủng của hắn, căn bản sẽ không lừa Tần Quảng Vương như vậy, bởi ngươi biết rõ Tần Quảng Vương là ai. Ngươi lừa hắn, hậu quả khó lường. Nhưng ngươi biết rõ mà vẫn làm, như vậy chỉ có thể nói thần phận Hà Hán Thanh còn khủng bố hơn Tần Quảng Vương. Vân Dương thản nhiên. Thế thì chưa hẳn. Đến cùng Hà Hán Thanh là ai? Bạch Y Tuyết trầm giọng hỏi. Ngươi khẳng định muốn biết sao? Ánh mắt Vân Dương nhìn Bạch Y Tuyết đầy thú vị. Bạch Y Tuyết cả giận. Hiện tại ta đã đắc tội người ta, chẳng nhẽ ngay cả thân phận chân thực của hắn cũng không thể biết sao? Ánh mắt Vân Dương nhìn Bạch Y Tuyết, lộ ra một tia thần sắc dị thường. Bạch Y Tuyết bản năng cảm thấy không ổn. Nếu không tiện. Hắn định nói nếu không tiện thì không cần nói. Nhưng chưa chờ hắn nói xong, Vân Dương đã ung dung nói. Hà Hán Thanh chính là Tứ Quý Lâu, Xuân Hàn Tôn Chủ. Xuân Hàn Tôn Chủ. Bốn chữ này tựa như bốn đạo kinh lôi đập ầm ầm trên đầu Bạch Y Tuyết trong chốc lát, đập đến hắn hoa mắt váng đầu. Sau khi tỉnh hồn, Bạch Y Tuyết cảm thấy im lặng đến cực điểm, lúc này muốn khóc cũng không ra nước mắt. Ta. Trong mơ mơ màng màng, ta đắc tội với môn phái kinh khủng nhất trên giang hồ Tứ Quý lâu hơn nữa còn là đi ám sát Xuân Hàn tôn chủ. Ta chán sống rồi sao? Bạch Y Tuyết u oán nhìn Vân Dương. Tiểu tử này đào hố thật sâu a. Giờ ngươi có giết ta cũng vô dụng, bắt ta đưa cho hắn cũng không làm được gì, bởi đã đắc tội, không có cơ hội cứu vãn. Vân Dương cười rất ôn nhu. Bạch Y Tuyết cứng họng, bi phẫn. Ngươi lừa ta thật thảm. Sau này, ngươi sẽ không hối hận. Vân Dương mỉm cười. Chỉ là, nụ cười này vào trong mắt Bạch Y Tuyết khiến hắn chỉ muốn đấm một cái. Choáng váng nửa ngày, Bạch Y Tuyết mới nhớ tới. Nhưng, coi như, nhưng, người, căn bản không có lý do lừa được Tần Quảng Vương a. Ta có. Vân Dương bình tĩnh nói. Hơn nữa, ta có nắm chắc. Nắm chắc. Bạch Y Tuyết ngơ ngác, Tần Quảng Vương là người thế nào chẳng nhẽ còn không biết thân phận Hà Hán Thanh. Bạch Y Tuyết càng nghĩ càng hồ đồ. Nhưng thấy dáng vẻ tươi cười của Vân Dương, rốt cuộc nhận ra, bộ não nhỏ như hạt dưa của mình không thể so sánh với vị Vân Tông Tử trước mắt, thực sự không đáng nhắc tới. Không đoán, vẫn là nên thành thực hỏi đi. Vân Tông Tử, ngươi dựa vào cái gì để làm được? Bạch Y Tuyết nói có chút cà lăm. Vân Dương nhìn Bạch Y Tuyết đầy ý vị thâm trường, nở nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì ngươi, ta làm được. Bởi vì ta. Bạch Y Tuyết như hòa thượng ngốc, sờ không thấy đầu não chuyện này, lại có quan hệ gì với ta. Bạch Y Tuyết cảm thấy dung lượng não không đủ dùng một cách nghiêm trọng, không biết có phải ảo giác hay không. Dù sao kể từ ngày bị thương buộc phải vào Vân Phủ tị nạn, đầu óc của hắn bắt đầu không đủ dùng, rõ ràng hạ quyết tâm mượn chuyện hưng sự vấn tội để đến tị nạn. Lại bị khí thể của Vân Dương đảo ngược tới 2-3 lần, lột đến da mặt hắn không còn một mảnh, nhưng lại không thể không theo. Sau đó, toàn bộ chân tàng của hắn biến thành phế phẩm, hắn mới hỏi hai câu, liền bị mắng như máu chó xối lên đầu, thiếu chút là sụp đổ tại chỗ. Nhưng điều chân chính khiến Bạch Y Tuyết cảm thấy sụp đổ, cảm thấy sợ hãi, thậm chí là kinh hoàng, đó là hôm nay Nhất Điện Tần Quảng Vương giá lâm. Vân Dương nói 2-3 câu, liền có thể dẫn Tần Quảng Vương nhảy hố mà không biết, còn thuận tay làm ra cái thiên đạo chứng kiến, rõ ràng là xu thế hố người không đền mạng a. Lại nhớ lại lúc trước, bản thân mình chẳng nhẽ không phải là tiền lệ trước Tần Quảng Vương, Vân Dương chỉ bắt trước làm lại, thay thuốc không đổi thang mà thôi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 222. Lại bị hố. Nghĩ đến đây, Bạch Y Tuyết cũng không còn gì để nói. Vừa rồi hắn còn mới cười Tần Quảng Vương là đồ ấp heo, nhưng hắn lại có hơn gì Tần Quảng Vương, thậm chí còn không bằng người ta a. Ít nhất Tần Quảng Vương là bị động nhảy hố, còn hắn là tự mình tìm tới, tự mình nhảy hố. Bởi sở dĩ Tần Quảng Vương đến đây, lại ở lại một thời gian, mục đích chính là nhằm giết chết ngươi a. Vân Dương nhẹ nhàng cười. Mà ngươi đến Thiên Đường Thành cũng chính vì muốn tránh sự truy sát của Tần Quảng Vương. Chuyện này không sai chứ? Bạch Y Tuyết gãi gãi đầu. Chuyện này không sai, nhưng lại có liên quan gì đến chuyện của ngươi? Vân Dương hừ một tiếng. Lô giới rất đơn giản, trước đó ngươi bị hắn truy sát, bị đuổi đến phải chật vật bỏ trốn, ngày ngày sống trong lo sợ. Sao lại đột nhiên có thời gian đi dạo, chẳng những có thời gian đánh bạc, có thể nhận ủy thác, làm việc giúp ta, nhưng cái đó đều đã nói rõ, trong thời gian vừa rồi Tần Quảng Vương không có ở Thiên Đường Thành, hẳn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên mới rời đi. Vì vậy ngươi mới có thể tiêu sái như vậy, bởi người truy sát ngươi đã rời đi, ngươi tạm thời an toàn. Nếu không, ngươi nào có thời gian thoải mái như vậy, làm sao dám chạy nhảy khắp nơi mà không hề cố kỵ. Nhưng trái lại mà nói, Tần Quảng Vương không hề hứng thú với những người khác của Thiên Đường Thành. Nhất là chuyện ngươi ám sát Hà Hán Thanh, hắn không hề hiểu rõ tình hình. Vân Dương nói, điều này có quan hệ gì với chuyện ta ám sát Hà Hán Thanh? Khóe miệng Bạch Y Tuyết co quắp một hồi, có thể đừng nhắc đến chuyện này hay không? Đương nhiên là có quan hệ, quá quan hệ là đằng khác. Nếu hắn biết ngươi ám sát Hà Hán Thanh không những không thành còn phải ăn phải quả đắng, vậy quá nửa hắn sẽ không nhận vụ mua bán này, ít nhất phải cân nhắc do dự, xác nhận đầy đủ bối cảnh của đối phương, coi như cuối cùng có nhận cũng yêu cầu một cái giá cực đoan kinh khủng, rất có khả năng ta không có năng lực thanh toán. Mà chuyện của ngươi, không ít người trong thiên đường thành đều biết. Cho nên sau khi Tần Quảng Vương trở về, như vậy chỉ cần chút thời gian là hắn có thể biết được. Vân Dương nói. Cho nên, ta không thể cho hắn thời gian. Vì vậy, hắn vừa đến Thiên Đường Thành, ta lập tức tìm hắn. Không cho hắn thời gian tìm hiểu chuyện phát sinh ở Thiên Đường Thành trong thời gian hắn rời đi. Hắn cũng không biết vụ mua bán này đến cùng là cái gì. Mà ta cũng đang cược thân phận của Hà Hán Thanh. Thân phận Xuân Hàn Tôn Chủ Hà Hán Thanh, rất có khả năng Sâm La Đình không biết. Coi như biết, trong danh sách nhiều người như vậy, ta cược Tần Quảng Vương chỉ nhớ ký 4 chữ Xuân Hàn Tôn Chủ mà chưa hẳn có thể nhớ 3 chữ Hà Hán Thanh. Nếu hắn nhớ ký, chuyện này căn bản không có hy vọng. Nhưng nếu chẳng may hắn không nhớ, như vậy chính là cơ hội của ta. Chính như ngươi nghe được, cơ hội của ta, ta đã thành công bắt được. Trước đó, ta cũng tự nghĩ là chưa hẳn đã có thể thành công. Nhưng ta chỉ muốn bất kể có được hay không, ngại gì mà thử một lần, nhớ đâu vận khí tốt, chẳng phải là được rồi sao, cho nên ta mới thử một lần. Vân Dương mỉm cười. Chính vì vậy mà xong rồi. Thực muốn cảm tạ mục tiêu của hắn là ngươi, tuyệt đại đa số sự chú ý của hắn là trên người ngươi, nếu không chuyện này khó mà thành được. Ta đã hiểu, chờ đến lúc Tần Quảng Vương chính thức biết tính nghiêm trọng của chuyện này, đã không thể quay đầu. Khế ước đã được ký kết, vi phạm sẽ bị thiên đạo phản phệ, hắn không chịu nổi, coi như không cam lòng, phân nộ cũng phải thực hiện lời hứa. Bạch Y Tuyết bội phục đến muốn quỳ lạy. Đời này, Bạch Y Tuyết, ta chưa từng phục người nào, từ trước tới giờ ta đều cho rằng mọi chuyện chỉ có thể dùng kiếm để giải quyết, cho tới bây giờ ta mới hiểu thứ có thể giết người nhất, không phải là kiếm, mà là tính toán. Bạch Y Tuyết thở dài một tiếng. Chuyện hôm nay để cho ta biết, cho dù là một người không có võ lực, cũng có thể tính toán khiến cừu gia của mình cửa nát nhà tan. Trên mặt Vân Dương không có vẻ gì đắc ý, chỉ lạnh nhạt nói. Tính toán như vậy, tuy có thể đạt được mục đích của mình, hơn nữa trong thời gian ngắn có thể lấy được chỗ tốt nhất định, nhưng lại là cách hèn hạ bị ủi, nếu có lựa chọn khác, ta tuyệt không chọn cách này. Hết thảy chỉ bởi vì không có thực lực. Vân Dương nói. Sâm La Đình muốn hoàn thành nhiệm vụ này tất sẽ thương vong cực lớn. Chuyện này là ta lợi dụng hảo cảm của Tần Quảng Vương đối với ta, ta hèn hạ, ta bị ủi, ta thừa nhận. Nhưng nếu phải lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Bạch Y Tuyết bĩu môi. Vậy không biết Vân Tông Tử có áy náy với ta không, ngươi cũng cho ta nhảy hố như thế à? Vân Dương nhòn miệng cười. Cho nên ta chuẩn bị bồi thường cho ngươi à? Bạch Y Tuyết chăm chú nhìn Vân Dương trầm giọng nói. Bồi thường ta bằng cách nào? Vân Dương sờ cằm suy nghĩ. Ta sẽ bồi thường ngươi rất nhiều thứ, ta có thể cam đoan từ giờ trở đi, ngươi không phải lo vấn đề cơm áo ăn ngủ nghỉ, ta bao hết mà ngươi chỉ cần thỉnh thoảng giúp ta làm mấy chuyện là được. Bạch Y Tuyết khinh bỉ nói. Ngươi coi ta là thằng ngốc sao, cứ mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi nhé. Hắn tức giận nói. Chỉ một chuyện trước đó thiếu chút nữa khiến ta phải bỏ mạng ngoài đường, ngươi còn muốn ta làm cho ngươi mấy chuyện. Rõ ràng là muốn thu ta làm thủ hạ, ngươi nghĩ hay lắm. Vân Dương lo lắng. Bạch Y Tuyết, nếu ngươi không đồng ý, sau này nhất định sẽ phải hối hận, thế nhưng lúc đó có hối hận cũng đã muộn nha. Bạch Y Tuyết khịt mũi coi thường. Hắn đã thấy rõ trái tim đen tối của Vân Dương, sao còn có thể tiếp tục mắc lừa, hắn cũng không phải là tên ngốc nha. Nhưng hắn vừa quay người đi vài bước, lập tức chấn động toàn thân triệt để ngây dại. Quay đầu một cách cứng ngắc, nhìn vẻ mặt thân thiết của Vân Dương. Vân Dương mỉm cười ra hiệu. Ta vẫn bị ngươi hố. Bạch Y Tuyết gào lên thê thảm. Ta lại bị ngươi hố. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ. Từ khi Vân Dương nói bốn chữ Xuân Hàn Tôn Chủ, hắn đã không còn có đường lui. Không biết địch nhân là ai, hắn còn có thể tự mình an ủi mình, nhưng bây giờ đã biết rồi, càng hiểu rõ sự đáng sợ của Tứ Quý Lâu. Đúng như lúc trước Vân Dương đã nói, coi như bây giờ hắn có trói Vân Dương lại cũng không thể làm gì được. Coi như hắn không trở thành thủ hạ của Vân Dương. Nhưng bất kể hắn ở đâu, Tứ Quý Lâu cũng sẽ không buông tha hắn, mà Tứ Quý Lâu đối phó hắn chẳng khác nào. Hắn cũng đang đối phó lại Tứ Quý Lâu. Cái này chẳng khác nào gián tiếp làm việc cho Vân Dương. Tiểu hỗn đàn này. Bạch Y Tuyết triệt để im lặng. Ngươi có thể đừng tính toán ta vậy à, cả đời này, ngươi không thể để cho ta thoát thân sao? Thủy Vô Âm đứng một bên mỉm cười, từ đầu đến giờ hắn chưa từng lên tiếng, đối với hành động thành công kéo Sâm La Đình nhập cục, Thủy Vô Âm chỉ có thể nhìn mà than thở, quá đẹp a. Đối với Thủy Vô Âm mà nói, căn bản hắn không hề cảm nhận được cái mà Vân Dương gọi là hèn hạ bỉ ổi, chỉ cảm thấy. Chiêu này của công tử quá đỉnh, có Sâm La Đình tham gia chuyện này, kế hoạch tiếp đó của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu tương lai có thể kéo thêm những siêu cấp chấm thang phái khác vào cuộc, vậy kế hoạch bố trí tiêu diệt Hà Hán Thanh cũng không phải là hy vọng xa vời. Bạch Y Tuyết trợn mắt một cái, rốt cuộc không nghe được nữa, xoay người trở lại. Hai con hàng này thực quá không biết sống chết. Các ngươi coi tổ chức như Sâm La Đình sẽ rất vui vẻ bị các ngươi dẫn nhảy hố sao? Nghĩ nhiều lắm a. Chờ đến khi kết thúc chuyện này, trả thù đến từ Sâm La Đình tuyệt đối không phải thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn có thể cười được. Không nói đến cái khác, chỉ riêng điểm này, có đánh chết lão tử cũng không nhập bọn với các ngươi, nhưng, nghĩ lại kỳ thực đám Vân Dương đã là lợn chết không sợ nước sôi. Hắn đã đắc tội Tứ Quý Lâu, sao còn phải sợ Sâm La Đình. Chết trong tay ai cũng là chết mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Y Tuyết xúc động thở dài. Ta trêu chọc phải ai a, ngơ ngơ ngác ngác bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ. Chuyện Bạch Y Tuyết nghĩ đến, sao Vân Dương có thể không nghĩ ra, mắt thấy Bạch Y Tuyết rời đi, vẻ mặt thản nhiên của hắn cũng lập tức thu lại, cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thủy Vô Âm nói. Công tử đang lo sự trả thù của Sâm La Đình sao? Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Thực lực tổng hợp của Sâm La Đình coi như kém Tứ Quý Lâu cũng sẽ không kém quá nhiều. Một quái vật khổng lồ như vậy lại bị chúng ta tính kế, coi như hiện tại bọn hắn phải chịu sự ràng buộc của khế ước. Nhưng tương lai nhất định sẽ không đơn giản bỏ qua cho chúng ta. Nghiêm ngặt mà nói, tính toán này của chúng ta thực sự cách được không bù nổi cách mất, thậm chí còn có thể nói là tự làm tự chịu. Thủy Vô Âm nói. Liên quan tới chuyện này, trong lòng ta lại có một suy nghĩ, có điều phải xem lần này Sâm La Đình xuất thủ như thế nào mới có thể định án, bây giờ mà nói có chút sớm, kế hoạch không kịp biến hóa a. Vân Dương thở dài. Hắn cũng không già mồm, cũng không vì thành công nhất thời mà cảm thấy vui vẻ. Trong lòng hắn tuyệt đối không dễ dàng như biểu hiện ngoài mặt. Sâm La Đình, Tứ Quý Lâu. Hai con quái vật không lồ nhất nhì thiên hạ. Sâm La Đình âm thầm làm việc, mà Tứ Quý Lâu thì lại hoàn toàn ẩn núp. Một cái là tổ chức sát thủ, một cái lại là tổ chức thần bí. Chỉ cần Tần Quảng Vương nhận nhiệm vụ này, như vậy cơ bản là Hà Hán Thanh phải chết không thể nghi ngờ. Lấy thực lực cùng nội tình của Sâm La Đình, giết một cái Xuân Hàn Tôn Chủ cũng không phải là việc quá khó. Nhưng chỉ cần Hà Hán Thanh vừa chết, coi như có thể kích động chiến tranh giữa hai đại chấm thang phái, nhưng phiền phức của hắn cũng lần lượt mà đến. Dù sao hắn mới là người thúc đẩy trường tranh đấu giữa hai chấm thang phái, là công địch của cả hai nhà. Điều càng mấu chốt hơn, lần này hắn làm việc là dùng diện mạo thực sự của Vân Dương, mà Tần Quảng Vương từng nhìn thấy Vân tướng công thể của hắn, nếu sâu chối lại, chưa hẳn không thể kết luận hắn là Vân Tôn. Kỳ thực Vân Dương cũng không phải không nghĩ tới Dịch Dung, nhưng nhân vật như Tần Quảng Vương nào có thể dễ lừa gạt như vậy, chỉ sợ bản tôn xuất mã biến thành người khác, Tần Quảng Vương ngay cả nhìn cũng chả thèm nhìn tới. Kế sách trước mắt, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị vẫn hơn. Vân Dương chớp động. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 223. Kẻ ti tiện. Kẻ ti tiện. Mễ Không Quần chết rồi. Khi người trong cung phát hiện thi thể của Mễ Không Quần đã là buổi chiều ngày thứ hai. Nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ của Mễ Không Quần, đại nội tổng quản Khương Trung giận tím mặt, phân trách nhiệm điều tra rõ ràng. Mà tin tức này khiến toàn bộ hoàng cung vì thế mà chấn động. Mễ Không Quần không phải nội thị bình thường, bỏ qua thân phận trưởng quỹ nội khố, còn là cao thủ bát trọng đỉnh phong, thực lực có thể giao đấu với tứ đại tông tử, thậm chí nhận một kiếm của Lăng Tiêu Túy mà không chết. Sớm đã làm cho hoàng thất phải kiêng kỵ, cường giả như vậy lại chết một cách vô thanh vô tức, há có thể khiến người không sợ hãi, ai nấy đều cảm thấy bất an. Dưới tình huống như vậy, về công về tư đều phải toàn lực tra rõ. Vân Dương lần thứ hai đến nhà hình bộ thượng thư Ngô Liệt. Chúc mừng Ngô đại nhân. Vân Dương cẩn thận kiểm tra. Hiện tại thân thể lệnh lang đã coi như hoàn toàn khôi phục, có thể hương thọ như người thường. Ngô Liệt hớn hở ra mặt, luôn miệng nói tạ ơi. Có điều, lệnh lang bị bệnh nhiều năm, bản nguyên cũng vì đó mà tổn thương, lại thêm thể chất trời sinh không được tốt lắm. Vân Dương cân nhắc nói. Sau này chỉ có thể đạt được thành tựu trên phương diện văn tài học vấn. Tuyệt đối không thể tu luyện huyền khí, cố gắng chỉ có thể khiến thân thể hao tổn. Ngô Liệt cười thỏa mãn đến cực điểm. Ta hiểu, chỉ cần con ta có thể hương thọ như người thường là chuyện quá tốt rồi, lão phu có nằm mơ cũng chả nghĩ tới sẽ có hôm nay, sao còn dám có yêu cầu xa vời. Hắn hơi cười. Lại nói, thường nói cùng văn phú võ, muốn luyện võ, không chỉ cần thiên phú, còn cần đại lượng tiền của, mà nhà chúng ta. Nói là nghèo rớt mông tơi cũng không kém bao nhiêu, sao có thể cung cấp cho một võ giả tu luyện trưởng thành, tiểu nhi nhà ta có thể an an ổn ổn làm một thư sinh không thẹn với lương tâm. Đã là chuyện mà trước đó ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới được như giờ, lão phu đã thấy vừa lòng thỏa ý. Vân Dương nói, Ngô đại nhân có tấm lòng rộng mở, tại hạ vui lòng phục tùng. Ngô Liệt đầy cảm kích nói, là Ngô mố phải cảm ơn Phong Tôn đại nhân mới đúng, ân tình của Phong Tôn đại nhân đối với Ngô gia ta như trời cao đất rộng, lão phu thực không thể báo đáp. Lúc này Ngô Liệt đã cảm động tới rơi nước mắt, nhưng lấy tính cách của hắn tuyệt không nói được sau này dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, muôn chết không từ như vậy, bởi hắn sẽ không dùng quyền lực của mình để thực hiện bất cứ hứa hẹn riêng nào. Đây là căn bản của hắn, là cách đối nhân xử thế theo hắn cả đời, nguyên tắc làm người không thể thay đổi. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Đại nhân mạnh khỏe chính là hình luật ngọc đường vững mạnh. Không cần phải khách khí. Ngô Liệt cảm kích đến không nói ra lời, chỉ có thể liên tục lôi kéo tay Vân Dương, không ngừng lay động. Có điều, đúng là có một việc muốn nhờ Ngô đại nhân cung cấp chút tư liệu. Vân Dương nói. Việc gì? Ngô Liệt nói. Phàm là Ngô mố có thể làm được, cũng không trái với điều luật quốc gia, Ngô mố tuyệt không nói hai lời. Vân Dương. Chính là Thẩm Ngọc Thạch Ngô đại nhân hiểu bao nhiêu về người này? Thẩm Ngọc Thạch chính là hình bộ thị lang, chính là nhân vật thứ hai của hình bộ chỉ sau Ngô Liệt. Nhưng người này làm việc vẫn luôn khiêm tốn, nói đơn giản tựa như cái bóng vậy, tận tâm tận lực làm việc, nhưng lại không lộ diện ra bên ngoài. Ghi chép đối với người này có thể nói là cực ít. Trên thực tế, tư liệu liên quan tới Thẩm Ngọc Thạch trong Cửu Thiên Lệnh cũng không có điều gì bất thường, nếu không phải có Mễ Không Quần nói toạc ra, Vân Dương thực không thể liên hệ người này với gian tế của Tứ Quý Lâu, đối với điều này hắn thực hơi lo nghĩ. Cũng không thể. Mễ Không Quần nói ai thì hắn liền đi giết người đó, a chẳng may giết nhầm người tốt làm sao. Ngô Liệt trầm ngâm một chút. Thẩm Ngọc Thạch, xin hỏi Phong Tôn hỏi người này làm gì, người này có điều bất thường gì hay sao? Vân Dương nói. Không dối gạt Ngô đại nhân, ta nghi ngờ người này có quan hệ với chuyện chúng ta bị phục kích ở Thiên Huyền Nhai. Thần sắc Ngô Liệt chấn động một cái. Hóa ra Phong Tôn đại nhân cũng đang nghi ngờ người này. Đại nhân thực là dụng tâm lương khổ. U, V, K, W, W, M. Vân Dương trầm giọng nói. Ý của Ngô đại nhân là. Ngô Liệt lắc đầu đắng chát. Thẩm Ngọc Thạch là người khiêm tốn cẩn thận. Chuyện xuất hiện trước công chúng chưa từng làm, vô luận gặp chuyện gì đều không tham công liều lĩnh. Mặc dù không có quá nhiều chiến tích, hơn nữa có thể nhường thì đều nhường, cho nên thanh danh trong đồng liêu của hắn có thể nói là cực tốt. Trong đồng liêu, mặc dù có người mượn hắn để thượng vị, hắn cũng không cất nửa lời oán giận, dù ngồi một chỗ mấy năm bất động cũng bình tĩnh ôn hòa. Không nóng không vội. Ngẫu nhiên bị người làm liên lụy, bị hạ cấp bậc, cũng chưa từng phàn nàn. Người này, nếu nói là một người hiền lành tốt bụng, chi bằng nói là bậc thánh hiền trong lòng người. Ngô Liệt nói. Nhưng lão phu vẫn luôn hoài nghi trên người người này có cất giấu bí mật to lớn. Sao ngươi biết? Vân Dương hỏi, từ trong miêu tả của Ngô Liệt, Vân Dương đã ẩm ẩm đoán được chỗ nghi ngờ trong lòng Ngô Liệt, nhưng lại cần lấy thêm bằng chứng. Lão phu làm việc trong hình bộ nhiều năm, hiểu rất rõ một điều trên thế giới này, chỉ cần là người thì sẽ phải phạm sai lầm, sẽ phải có nhược điểm. Thế nhưng vị thị lang Thẩm Ngọc Thạch này lại quá mức hoàn mỹ. Hắn không ham quan chức, không ham tài phí, không ham thanh danh, không ham vì dân làm việc. Ngô Liệt nói. Tựa như hắn là người không màng danh lợi. Làm chuyện gì cũng không muốn làm ra thành tích, coi như làm ra thành tích cũng phải liều mạng nhét sang cho người khác. Không ham thăng quan phát tài. Ta cũng từng nghĩ hắn là người có tấm lòng rộng mở, chỉ biết tạo phúc cho dân, không cầu danh lợi, nhưng trên một số chuyện, ta phát hiện hắn không phải là người như vậy. Đôi khi ta nghĩ, người này làm quan nhiều năm, lại không ham danh lợi, không muốn vì lê dân bách tính, vậy hắn làm vì cái gì? Ngô Liệt nói. Trên thế giới này thực sự có vị quan viên nào không có mục tiêu sao, hơn nữa còn là vị đại quan đương triều. Vân Dương trầm tư. Đại nhân có từng điều tra người này? Vâng. Ngô Liệt cười thảm một tiếng. Năm đó, Thẩm Ngọc Thạch là phụ tá cho ta, lão phu luôn làm việc cẩn thận, hẳn có thể không kiểm tra trợ thủ của mình có vấn đề hay không, cho nên bắt đầu điều tra. Nhưng sau nửa tháng tra xét, quan viên hình bộ mà lão phu phái đi, không ai tránh khỏi chết oan chết uổng. Mà thê tử của lão phu cũng chính vào lúc đó gặp độc thủ. Trong con mắt Ngô Liệt hiện lên vẻ không cam lòng mãnh liệt. Nhưng Thẩm Ngọc Thạch vẫn là phụ tá của ta, đối với ta rất cung kính. Nếu có phân công đều toàn lực ứng phó, tất cả người chết đều có một lý do chết khác nhau, hoặc trùng hợp, hoặc bị trả thù. Dù sao, bất cứ ai chết đều có vẻ không hề liên quan tới vị Thẩm đại nhân này. Có điều sau khi lão phu dốc lòng điều tra, xác nhận điểm chung duy nhất của chúng đều là đã từng điều tra Thẩm Ngọc Thạch mà thôi. Vì thế lão phu báo cáo triều đình, đồng thời mời thái úy đại nhân hỗ trợ điều tra. cơ mặt Ngô Liệt co quắp một trận, trong ánh mắt toát ra hận ý sâu sắc. Ngay đêm hôm đó, nhi tử của lão phu liền gặp vận rủi, vẫn không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng từ lúc đó cho đến nay, hắn vẫn luôn làm việc dưới mí mắt của ta, lão phu thăng một cấp, hắn cũng thăng theo một cấp, vẫn luôn làm phụ tá cho ta. Ngô Liệt bất đắc dĩ sâu sắc. Thậm chí lão phu còn có ý phạm sai lầm, tự xin hạ cấp, muốn xuống làm quan địa phương, ý đồ thoát khỏi người này. Thế nhưng mấy ngày sau hắn cũng thành sư gia của ta, hết thảy đều theo trình tự thủ tục, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở. Cho đến khi lão phu không chịu được nữa, vừa hay hoàng đế bệ hạ cần dùng người, lão phu trở lại hình bộ nhậm chức, nhưng chỉ cách 3 ngày, hắn lại theo ta trở về, vẫn đảm nhiệm phụ tá cho ta. Bệ hạ thiên ân cuồn cuộn thăng nhiệm lão phu thành hình bộ thượng thư, nhưng tên Thẩm Ngọc Thạch này cũng theo sau làm hình bộ thị lang. Trong mọi sự kiện, không tra được bất cứ thao túng nào đứng sau đó. Lấy kinh nghiệm từng trải của lão phu, chuyện này thực không thể tưởng tượng, nếu không phải tự lão phu gặp phải, tuyệt không tin rằng trên đời còn có chuyện như vậy. Ngô Liệt xoắn xuýt. Trong lòng lão phu biết rõ, người luôn theo sát ta không rời, người luôn một mực cung kính chờ lệnh, chính là cửu nhân không đội trời chung kẻ hại thây tử nhi tử của ta. Hơn nữa, lại là người tùy ý trà đạp quốc pháp kỷ cương, hung đồ vô pháp vô thiên, thế nhưng ta không có biện pháp nào để bắt hắn vào khuôn khổ. Tránh cũng không được, bắt cũng không xong, tra thì không tra rõ, giết lại càng không thể giết. Chỉ có thể ngày ngày nhìn hắn ở bên cạnh, lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Cho dù lúc ta mượn rượu, muốn đánh hắn một trận, nhưng cũng không đánh lại hắn. Lão phu tay trói gà không chặt. Ngô Liệt thở dài thật sâu. Không biết Phong Tôn đại nhân có thể hiểu được cảm giác này của lão phu. Vân Dương cũng không nhịn được mà đưa tay xoa mặt. Im lặng không nói. Nghe đến đó, hắn cũng thay Ngô Liệt mà cảm thấy rùng mình. Vị Thẩm Ngọc Thạch này cũng có thể nói là người hiếm thấy số một, hơn nữa lại là người ác độc đến không ngờ. Thực không có người nào như hắn. Ta hại lão bà của ngươi, hại con của ngươi. Sau đó ngày ngày ta lượn qua lượn lại trước mặt ngươi. Ngươi đi đến đâu ta theo đến đó, ta thích xem cái bộ dạng hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì ta của ngươi. Trong nháy mắt, Vân Dương hạ quyết tâm. Thẩm Ngọc Thạch này, hắn giết định. Trên thế giới này, sẽ có người nói dối, có người mượn đao giết người, nhưng người như vậy, tê. Dương U I E T đối không phải là Ngô đại nhân trước mắt này. Nếu Ngô Liệt đã nói người này có vấn đề, như vậy, người này nhất định có vấn đề. Đối với điểm này, Vân Dương tín nhiệm Ngô Liệt tuyệt đối. Chỉ riêng điều Ngô Liệt nói, coi như Thẩm Ngọc Thạch không phải người Tứ Quý Lâu, cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm tiêu diệt hắn của Vân Dương. Xem ra vị Thẩm Ngọc Thạch này thực có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Vân Dương trầm ngâm. Ngô Liệt nói. Người này nhất định có vấn đề, nhưng trong tay ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể định tội người này, không thể bắt hắn lại. Hơn nữa ta càng tin tưởng, nếu chúng ta mưu toán chế tài người này, đối phương có thể lấy ra vô số chứng cứ, nhân chứng. Vật chứng, chứng minh thời gian, chứng minh chúng ta sai, mà phía sau hắn cũng có vô số quan viên triều đình làm chứng cho hắn. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Ngô đại nhân là người làm hình luật, coi trọng chứng cứ không có gì đáng trách, nhưng ta cũng không phải người dùng hình luật mà làm việc a. Hắn nhìn Ngô Liệt, nhẹ giọng cười nói. Ta giết người, không cần chứng cứ. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 224. Giết đến tận cửa đi. Giết đến tận cửa đi. Thần sắc Ngô Liệt xoắn xuýt, lẩm bẩm nói. Không có chứng cứ, định tội bằng cách nào, tại sao có thể giết người, sao có thể giết người như vậy? Chẳng phải là. Trong lúc hắn đang thì thào tự nói,

cánh cửa ngầm thứ hai mở ra một đường nhỏ, một đạo ánh sáng xanh đuổi theo sau lưng Vân Dương, một thanh kiếm bắn ra kiếm khí chói mắt chém xuống. Thế nhưng thân hình Vân Dương đã như rượu mì lướt qua kẽ hở nhỏ mới mở để lại đạo kiếm khí sau lưng. Lại lướt qua ba trượng, hai mắt Vân Dương bỗng tỏa sáng, trước mắt hắn là một mật thất với phương viên chừng 10 trượng, bốn phía khảm đầy dạ minh châu, rõ ràng đã vào lòng đất mấy chục trượng, mà lại có thể chiếu sáng như ban ngày. Chỉ là bài trí trong mật thất vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế. Thân thể Vân Dương cuốn một cái, lập tức đến trên ghế. Đợi Thẩm Ngọc Thạch bám đuôi truy vào, chỉ thấy người áo đen che mặt, lộ đôi mắt tràn đầy vẻ mỉa mai nhìn hắn, ngang nhiên ngồi trên ghế, một khí thế bế nghễ lộ rõ hoàn toàn. Trong đôi mắt tràn đầy sát khí của Thẩm Ngọc Thạch cũng không cách nào che giấu vẻ kinh nghi cùng kiêng kỵ. Vừa rồi hắn toàn lực tập kích, lại có vô số cơ quan trong thông đạo được mở ra, tại sao không thể ngăn trở đối phương dù chỉ một chút? Tu vi của đối phương đến cùng đạt đến trình độ nào? Phải hiểu, những cơ quan ám khí của hắn đạt đến trình độ mưa gió không lọt. Vô luận thế nào cũng không thể hiểu nổi, một người sống sờ sờ, đến cùng làm thế nào mới có thể xuyên qua đám ám khí kia mà không chút thụ thương. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 225. Tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh. Nhìn thân thể không nhuốm bụi trần của Vân Dương, thậm chí ngay cả lỗ nhỏ trên quần áo cũng không có, hắn hiểu rõ đối phương căn bản không hề bị đống ám khí dày đặc kia động đến dù chỉ một cây. Thẩm Ngọc Thạch nhìn Vân Dương ngồi trên ghế, hỏi từng chữ. Ngươi là ai? Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Câu hỏi này, nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Thẩm Ngọc Thạch, ngươi là ai? Bằng hữu, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Thẩm Ngọc Thạch đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi có thể tìm tới nơi này, tin rằng là có mục đích riêng, đại khái có thể nói thẳng. Ngươi đã biết bản tọa là người Tứ Quý Lâu, vậy ngươi hẳn phải biết. Tứ Quý Lâu là tồn tại như thế nào? Hắn chậm rãi nói. Ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ như Lăng Tiêu Túy, năm đó cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu ngươi muốn chọc vào Tứ Quý Lâu, cần phải tự đánh giá lại năng lực của mình. Ồ! Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Nói như vậy, ngươi chính là người Tứ Quý Lâu. Thẩm Ngọc Thạch cười hắc hắc. Bây giờ còn hỏi câu đấy, ngươi cảm thấy thú vị lắm à? Sắc mặt hắn biến đổi, ngoan lệ nói. Nói thẳng mục đích của ngươi đi, nếu không quá đáng quá, ta có thể thả ngươi đi, coi như kết giao một người bạn nếu là. Hắc hắc, bằng hữu, ngươi cứ đợi sự truy sát của Tứ Quý Lâu đi. Vân Dương nghiêng đầu. Thẩm đại nhân, Thẩm thị lang, ngươi nghĩ Tứ Quý Lâu có thể làm gì ta? Thẩm Ngọc Thạch thản nhiên nói. Ta đã nhìn thấu tu vi của ngươi, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không có bất cứ hy vọng nào có thể bắt được ta. Hắn chắp một tay ra sau lưng, một tay khác chỉ về bốn phía. Nếu ngươi có thể đến đây, hẳn cũng biết chỗ ảo diệu của Càn Khôn Ám Môn. Trong mật thất này, có tới 10 cánh cửa thông tới các nơi bên ngoài. Mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn có thể chống trả một hai, nếu ngươi không thể bắt ta trong nháy mắt, chỉ cần ta có thể thoát được từ bất cứ cửa nào, như vậy từ nay về sau, ta có thể cam đoan. Trên mặt Thẩm Ngọc Thạch hiện lên thần sắc tàn khốc, nói từng chữ. Cả đời ngươi, sẽ mãi không có ngày yên tĩnh không chết không thôi. Quả là rất có lực uy hiếp. Vân Dương nói. Ta rất sợ hãi, ác mộng cả đời a, làm sao bây giờ? Khẩu khí nhẹ nhõm, làm gì có cái gọi là sợ hãi? Thẩm Ngọc Thạch khẽ đào cổ tay, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện, lạnh nhạt nói. Đã khuyên bảo còn không biết nghe, như vậy đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Vân Dương vẫn ung dung ngồi trên ghế, cười nói. Ngươi biết rõ không phải đối thủ của ta, còn không mau mau chạy trốn, lại còn dám ở lại chiến đấu với ta, hiển nhiên. là có mục đích. Sắc mặt Thẩm Ngọc Thạch biến đổi. Vân Dương nói, vậy để ta đoán một cái, đoán mục đích của ngươi là gì có được không? Vẻ tàn khốc trong mắt Thẩm Ngọc Thạch lóe lên, thân thể lắc lư, trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, hiển nhiên không có ý định để Vân Dương nói tiếp. Vân Dương triển khai thiên ý bộ pháp, nhẹ nhàng du tẩu trong kiếm quang như thiên la địa võng, thản nhiên nói, mục đích của ngươi nhất định chính là ăn, trong mật thất này có đồ vật mà ngươi vô cùng quan tâm, hoặc là thứ đồ không muốn bị người ngoài nhìn thấy, cho nên ngươi không thể đi. Coi như ngươi muốn đi, dù không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng muốn mượn danh nghĩa chiến đấu tìm cơ hội đem thứ kia lấy đi, hoặc chí ít là phá đi, sau đó ngươi mới có thể yên tâm rời đi, đúng không? Vân Dương càng nói, biểu lộ trên mặt Thẩm Ngọc Thạch càng khó coi, kiếm quang càng lúc càng dày đặc, dần dần tích lũy đến một mức độ khủng bố. Để ta đoán xem nó là cái gì. Vân Dương càng lúc càng nhanh, tiếp tục du tẩu trong kiếm vong dày đặc. Nhưng kiếm khí của đối phương càng lúc càng nhanh, cơ hồ nối liền thành một mảnh, ẩm ẩm phát ra tiếng xé gió. Xu thế như phong lôi, theo một tiếng sùi vang lên, thanh quang lóe lên trên người Vân Dương, hắc bào bất ngờ bị xé một góc. Ba động của công pháp rốt cuộc lộ ra. Thẩm Ngọc Thạch nhìn cảm ứng mà giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng nhân vật thông thiên triệt địa thế nào, hóa ra chỉ là một tên lục trọng rác rưởi, chỉ dựa vào chút thủ đoạn rủ gì thì tự cho có thể làm được mọi việc sao? Ngay vừa rồi, Thẩm Ngọc Thạch xuất một kích toàn lực, tu vi bát trọng đỉnh phong lập tức bước ra thực lực chân chính của Vân Dương. Sau khi các nhân thực lực chân chính của Vân Dương, Thẩm Ngọc Thạch đã lập tức yên tâm, lúc này hắn không còn muốn chạy nữa, ngược lại muốn giữ Vân Dương ở lại đây. Trường kiếm hoa lên một cái, đã thu về trước ngực, bích quang trên thân càng lúc càng đậm, hiển nhiên là đang xúc thế chờ công. Trên mặt Thẩm Ngọc Thạch như nắm chắc phần thắng. Tiểu tử, còn không lột khăn che mặt, tự thú lai lịch của ngươi ra, nếu không đừng trách một kiếm này của bản tỏa tiến ngươi tới tận hoàng tuyền. Cùng với một kiếm của Thẩm Ngọc Thạch thu lại, Vân Dương lập tức cảm thấy kiếm khí lít nha lít nhít bốn phía biến mất. Tất cả kiếm khí lúc này đều tập trung trên mũi kiếm trong tay Thẩm Ngọc Thạch. Trên mũi kiếm của hắn đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thậm chí ngay cả không khí trong mật thất cũng bị lỗ đen này hấp thụ. Mới chỉ một lát, hắn đã cảm thấy hít thở không thông. Ngươi hẳn biết, lấy tu vi mới đột phá lục trọng của ngươi tuyệt đối không thể đỡ được một kiếm vạn pháp quy nguyên này của ta. Thẩm Ngọc Thạch đã chắc thắng trong lòng, dứt khoát dùng tư thái mèo vờn chuột đối với Vân Dương. Mới rồi còn bị thủ đoạn xuyên thẳng tới mật thất của tiểu tử này dọa sợ, còn tưởng rằng đối phương là cao thủ tuyệt thế. Kết quả chỉ là một gia hỏa dựa vào thân pháp mà dọa người. Mặc dù thân pháp của ngươi có xảo diệu cỡ nào, nhưng một kiếm này của ta phong tỏa toàn bộ không gian trong mật thất. Có thể nói, dưới một kiếm này coi như con muỗi có tốc độ sấm sét cũng không thể nào chạy trốn. Huống chi còn là một người sống sờ sờ. Gia hỏa áo đen này phải chết không thể nghi ngờ. Đã như vậy, hắn không ngại dừng một chút để tiết lửa giận trả thù lúc nãy bị hù dọa a. Nghĩ đến vương u, v, quy, quy, rồi hắn bị dọa thiếu chút chạy luôn, Thẩm Ngọc Thạch lại cảm thấy phẫn nộ khó hiểu. Nếu không phải nơi này có bí mật như gia hỏa này nói, nói không chừng hắn thực đã bị dọa chạy. Đó thực là một điều vô cùng nhục nhã, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thẩm Ngọc Thạch xúc thế chờ phát động, trong mắt toát ra hào quang vững như đại sơn. Mà hắn nắm chắc 10 phần có thể dùng một kiếm trảm diệt tên tiểu tử trước mắt này. Tuyệt đối không thể đào thoát. Đối phương đã hoàn toàn bị khí thế của hắn khóa chặt. Trong khoảng cách gần như thế, lại có khí thế khóa chặt. Cho dù là gió thổi tóc bay, lông mày khẽ động, hắn cũng có thể dùng một kiếm chém sợi lông mày khẽ động kia xuống. Đã có nắm chắc như vậy, dĩ nhiên có thể làm như tất cả nắm trong lòng bàn tay, đương nhiên có thể tùy ý đùa bỡn đối thủ, rửa sạch khuất nhục lúc trước. Cho dù Thẩm Ngọc Thạch hiểu rõ vừa rồi hắn bị thân pháp dù gì của Vân Dương chấp nhiếp mà sinh ảo giác, nhưng vẫn dần không kiềm chế được, nhất định phải tự tay giải khúc mắc này. Hắn vốn là người có lòng dạ nhỏ nhen, lúc này càng là lửa giận vạn trượng. Vân Dương vẫn giữ tư thế bất động ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Giết ta Thẩm đại nhân, ngươi chắc chắn vậy sao? Thẩm Ngọc Thạch cười tàn nhân. Có nắm chắc hay không ngươi có thể thử một lần, thử rồi chẳng phải sẽ rõ sao? Thẩm Ngọc Thạch rất muốn để Vân Dương thử một chút, thử sau đó gặp thất bại, lại một lần nữa cảm nhận hơi thở khủng bố của tử vong, hắn được thỏa thích đùa bỡn, đùa chết mới thôi. Như vậy không phải vui vẻ hơn nhiều sao? Vân Dương thở dài. Bị ngươi phát hiện rồi. Thẩm Ngọc Thạch cười lạnh. Ngươi cho rằng còn có thể lừa ta sao? Vân Dương chậm rãi đứng dậy, mũi kiếm trước ngực Thẩm Ngọc Thạch vẫn bất động, nhưng ngàn vạn đạo kiếm khí đã ngưng thành thực chất, không ngừng phun ra nuốt vào. Vân Dương vòng qua cái bàn từng bước tiến lên phía trước. Thẳng tới cách mũi kiếm ba thước, lần nữa dừng lại. Thản nhiên nói. Xem ra hôm nay ta trốn không thoát. Vẻ tàn độc trong mắt Thẩm Ngọc Thạch càng lúc càng đậm, tựa như một con kền kền trong sa mạc. Gằn từng chữ. Nếu như đã đến đây, để nghĩ ngươi thu lại vẻ ngây thơ vừa rồi mới tốt. Vân Dương thất lạc nói. Xem ra, mật thất này là nơi ta táng thân. Thẩm Ngọc Thạch nói, ngươi hiểu rõ là được rồi. Vân Dương thở dài, không thể hù dọa ngươi, lại còn đưa bản thân vào tuyệt cảnh. Âu cũng là số mệnh. Có điều, trước khi chết, Thẩm đại nhân có thể giải thích cho ta mấy điều hay không? Thẩm Ngọc Thạch cảm thấy đối phương đã hoàn toàn nằm trong khống chế của mình, nói, ngươi có điều gì thắc mắc? Vân Dương nói, thắc mắc mà không hỏi rõ, có chết cũng không thoải mái, nếu Thẩm đại nhân có thể giải đáp cho ta, như vậy vô luận Thẩm đại nhân cần gì từ ta tuyệt không chối từ. Thẩm Ngọc Thạch lạnh lùng. Nhưng ngươi vẫn phải chết, hiện tại, ngươi không thể không chết, dù có dùng bất cứ tình báo nào cũng không thể đổi được cái mạng của ngươi. Ta biết ngươi không giết ta diệt khẩu không được, nhưng chết thì chết. Nếu có thể trở thành rùa minh bạch vẫn tốt hơn a. Vân Dương rất thức thời mà nói. Vậy trước phải cho ta thấy thành ý của ngươi, lấy mặt nạ của ngươi xuống. Thẩm Ngọc Thạch lạnh lùng nói. Vân Dương rất sảng khoái lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt trung niên thon gầy hơn 40 tuổi. Trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Kỳ thực nghi ngờ của ta cũng không nhiều, vấn đề thứ nhất. Tai họa của nhà Ngô Liệt là ngươi làm. Vân Dương nói. Ngô Liệt. Thẩm Ngọc Thạch đột nhiên chau mày. Là gia họa kia phái ngươi tới, nếu đúng là hắn phái ngươi tới thực đúng là ngoài dự liệu của ta a. Vân Dương không đáp. Nhưng Thẩm Ngọc Thạch lập tức phủ nhận. Không, tuyệt đối không thể là lão cố chấp kia. Hắc hắc. Lão cố chấp kia một là không có tài lực. Hay là hắn tuyệt đối không làm chuyện như vậy, nếu nói hắn phái ngươi tới chi bằng nói trong lúc vô tình, ngươi biết tao ngộ của hắn, bởi vậy nên tìm tới ta, mới thành cuộc gặp gỡ hôm nay. Vân Dương chỉ nhìn hắn, không nói một lời. Cách nói này của Thẩm Ngọc Thạch không sai, chí ít cũng đúng một nửa, không có Ngô Liệt, Vân Dương sẽ không sớm ra tay với hắn như thế. Nếu như thực vì Ngô Liệt mà tới... Vậy ta không ngại nói cho ngươi, tao ngộ của Ngô Liệt, đúng là ta làm tại sao? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 226. Lửa thiêu. Lửa thiêu. Thẩm Ngọc Thạch lộ ra một tia khoái ý tàn khốc. Lão cố chấp kia vẫn muốn bắt được nhược điểm của ta, điểm này ta há có thể không biết. Thế nhưng lão chọc phải ta, lão phải trả giá đắt. Ta rõ ràng cho hắn biết, là ta hại vợ hắn, là ta giết cấp dưới của hắn, là ta chơi tàn con của hắn. Thẩm Ngọc Thạch nói. Sau đó ta ngày ngày đi theo bên hắn, hắn đi tới đâu, ta theo tới đó. Hẳn ngươi cũng biết, ngày ngày đều nhìn thấy thảm trạng của đối thủ, đó là chuyện vui cỡ nào a? Vân Dương nhíu mày. Chuyện vui? Đương nhiên là chuyện vui. Thẩm Ngọc Thạch cười ha ha, tâm tình thư sướng. Rõ ràng hắn biết là ta làm, nhưng lại không thể bắt được chứng cứ, không chỉ được tội của ta, trong bóng tối cũng không thể làm gì ta. Thậm chí liền lính dùng võ lực để giải quyết, cũng không thể tìm thấy chiến lực có thể đối phó ta. Sau đó ta còn đi ngay sau hắn, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng trao cho hắn một cái ánh mắt đầy đắc ý. Ta thích nhất là cảm giác như vậy, nắm giữ đùa bỡn trà đạp, chuyện vui như vậy, không thể dùng bút mực có thể hình dung, cũng không phải ngôn ngữ có thể miêu tả, quả là vui vẻ đến vô cùng, ha ha ha. Vân Dương không còn gì để nói. Ngô Liệt bị hắn hành hạ nhiều năm như vậy mà còn không có sụp đổ phát điên, còn có thể chính trực làm việc, tâm tính kiên định quả thật là không dễ, có thể nhịn được việc người khác không thể nhịn quả là cao minh nhưng cũng quá khó khăn. Thẩm Ngọc Thạch cười vui vẻ vô cùng. Không chỉ trước đó, còn có hiện tại, hay tương lai, ta còn muốn một mực theo hắn, một mực nhìn hắn, nhìn dáng vẻ hận ta tận xương của hắn. Rõ ràng hắn biết mọi chuyện, nhưng lại vẫn cứ không có biện pháp nào làm gì được ta. Hắn không phải là quan tốt sao? Ta để hắn tốt đến cùng nửa đời sau đều phải sống dưới ánh mắt của ta, ha ha ha. Lão bà cùng nhi tử của hắn đều bị ta phế, coi như hắn muốn liều mạng với ta cũng không dám chết. Bởi người nhà hắn còn cần hắn chăm sóc. Thẩm Ngọc Thạch ngửa mặt lên trời cười to. Thoải mái, ta thích nhất mấy chuyện như vậy, chờ Ngô Liệt chết rồi, ta sẽ tiếp tục tìm một người tương tự hắn, làm tiếp. Đây quả thực là chuyện vui vẻ lớn nhất đời người. Vừa nhắc đến chuyện này, Thẩm Ngọc Thạch lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, tựa hồ như đây chính là chuyện đắc ý nhất trong cuộc đời hắn, nói một mạch rõ ràng. Hiển nhiên, đối với chuyện này, hắn cảm thấy bản thân rất có thành tựu. Thế nhưng Vân Dương đã không muốn nghe tiếp. Chuyện phát sổ như thế, thế mà kẻ trước mắt có thể vui sướng đến vậy, hiển nhiên loại người này đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Ngoại trừ chuyện liên quan đến Ngô Đại Nhân ra, ta còn muốn biết Thẩm Đại Nhân có vị trí gì trong Tứ Quý Lâu, trong mật thất này có bí mật gì. Vân Dương nói, ta tin rằng nguyên nhân ta hẳn phải chết có liên quan đến hai chuyện này. Nếu không thể biết rõ ràng, ta chết không nhắm mắt. Thẩm Ngọc Thạch đưa kiếm trong tay hướng về phía trước, gác hẳn lên cổ Vân Dương, thoáng dùng sức, cổ họng Vân Dương đã thấm ra một tia huyết hầu, cười gằn. Vì sao ngươi đoán ta là người trong Tứ Quý Lâu, thậm chí có thể giới hạn thân phận ta trong 3 tháng 7, 8, 9, ngươi là ai, vì sao biết những tin tức này? Vân Dương trầm giọng nói. Ta là người vô tình lâu, còn ngươi? Sở dĩ ta biết nhiều thông tin của ngươi đương nhiên là vì có người muốn giết ngươi, chỉ là không nghĩ tới tu vi của ngươi cao vậy, hơn ta lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay, nếu chỉ thiếu một điều, ngươi cũng không thể làm gì được ta, chỉ tiếc. Không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi. Nhưng nếu cứ vậy mơ mơ hồ hồ mà chết, ta cũng thấy không cam lòng. Thẩm Ngọc Thạch nhìn thấy Vân Dương lật tay áo, lộ ra một cái kim bài. Không khỏi cười lạnh. Chỉ là một tên kim bài sát thủ của vô tình lâu cũng muốn đối phó ta, thậm chí biết rõ ta là người Tứ Quý Lâu, thế mà còn dám đơn thương độc mã hành động, lá gan không nhỏ. Vân Dương trầm giọng. Ngoại trừ là người vô tình lâu, ta còn là con dân Ngọc Đường, Ngô Đại Nhân chính là lương đống Ngọc Đường. Ngươi năm lần bảy lượt hại hắn, tội đáng muôn chết. Thẩm Ngọc Thạch hắc hắc cười lạnh. Ta còn thắc mắc ngươi có quan hệ gì với Ngô Liệt. Hóa ra là người xuất thân từ Ngọc Đường, như vậy hành động hôm nay thực đúng là làm một mình đi. Có nguyên nhân này, coi như vô tình lâu muốn gây chuyện với ta cũng không được. Hôm nay ngươi đúng là chết vô ích ạ. Hiển nhiên cho đến lúc này, Thẩm Ngọc Thạch còn muốn đả kích nội tâm của Vân Dương, muốn nhìn vẻ mặt sụp đổ toàn diện của hắn. Vân Dương nói, ngay cả quy của vô tình lâu ta đều biết, ngươi tất là người tứ quý lâu, ngươi là ngày mấy tháng mấy. Thẩm Ngọc Thạch nhe răng cười một cái. Chỉ có thể để ngươi thất vọng rồi. Ta không phải ngày trong tháng. Ánh mắt Vân Dương co rút, thất thanh nói. Không có khả năng, nếu ngươi không phải người tứ quý lâu, sao có thể thần thông quảng đại đến vậy? Trên mặt Thẩm Ngọc Thạch hiện lên một tia mỉa mai. Ngớ ngẩn, ta chỉ nói ta không phải là ngày trong tháng, cũng chưa nói ta không phải là người tứ quý lâu, hôm nay ta từ bi để cho ngươi thành dưỡng minh bạch, lão phu chính là kết thúc tháng 7. Vân Dương gật đầu. Kết thúc tháng 7 chính là 30 tháng 7, nhưng cũng không phải là ngày, nghiền ngẫm từng chữ đúng là có chút ý nghĩa à. Vẻ chê cười trên mặt Thẩm Ngọc Thạch càng lúc càng đậm. Hóa ra ngay cả chuyện đó mà ngươi cũng không biết, xem ra thực đúng là tử hồ đồ à. Tháng 7 có hai vị đường chủ, một là tháng 7, một phó đường chủ chính là kết thúc tháng 7. Không có quy định ngày cụ thể. Trên mặt Thẩm Ngọc Thạch lộ ra một tia tàn khốc quái dị. Hiện tại ngươi đã rõ chưa? Thì ra là thế. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra mỗi đường khẩu còn có phân đường chủ và phó đường chủ. Vân Dương nói. Tứ quý lâu quả là rất thần bí. Về phần bí mật trong mật thất này. Thẩm Ngọc Thạch thản nhiên nói. Cũng chỉ là một ít cấm chế cùng ghi chép bí mật của tứ quý lâu mà thôi. Mấy thứ này chưa hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, có điều vẫn muốn nói cho ngươi để cho ngươi không phải thành dưỡng hồ đồ, ta rất nhân từ a. Đương nhiên còn có một cơ hội một bước lên trời. Ở đây. Nhưng, ngươi đã không thấy được. Vân Dương gật đầu. Thì ra thế. Chẳng trách từ lúc ta mới vào đây, đã cảm thấy không cách nào ẩn giấu linh lực trên người, nếu không phải như vậy. Lúc này, trong lòng hắn đang thầm suy nghĩ cơ hội một bước lên trời. Mặc dù chỉ là một cái hấp linh trận nho nhỏ, nhưng cũng đã đủ để khắc chế công pháp dù gì của ngươi. Ánh mắt Thẩm Ngọc Thạch lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hiện tại, ta hỏi ngươi một chuyện. Đến cùng là ai phái ngươi tới giết ta vừa rồi thiếu chút bị ngươi lừa, coi như ngươi là người tới từ Ngọc Đường, nhưng quy củ vô tình lâu cực kỳ nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, lần này ngươi đến đây, vốn là có tính toán từ trước, sớm đã suy đoán thân phận tứ quý lâu của ta. Vân Dương thở dài. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Là ta đã nghĩ quá đơn giản, nếu ngươi đã nói rõ thân phận của ngươi cho ta, ta cũng nói thật với ngươi, người hạ chỉ lệnh, là cao tầng vô tình lâu. Còn người nào thuê ngươi giết ta theo quy củ vô tình lâu ta coi như là cao tầng sai khiến, nhưng ngươi cũng phải biết đó là ai nếu không, sao có thể báo cáo kết quả. Thẩm Ngọc Thạch hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Trên mặt Vân Dương lộ thần sắc xoắn xuýt giãy giụa. Thẩm Ngọc Thạch dẫn sắt từng bước. Hôm nay ngươi đã phải chết không thể nghi ngờ, làm gì cần phải tuân theo quy củ nữa. Nếu ngươi nói thẳng cho ta biết người đó là ai, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng. Trái lại, ngươi có muốn chết cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Ha ha! Vân Dương cau mày tựa như xoắn xuýt hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Tốt a, kỳ thực người muốn giết ngươi chính là. Thẩm Ngọc Thạch nhìn không được sòng tai lên nghe, tinh thần tập trung cao độ. Trong lòng thầm oán độc, chỉ cần cho ta biết là ai, ta sẽ. Còn không nghĩ đến sẽ làm gì, hắn đột nhiên nghe được một cái tên ngoài ý muốn đến cực điểm, hoặc có thể nói là một chữ. Ta. Thẩm Ngọc Thạch bị cái tên này làm bất ngờ, lập tức thấy tiểu tử trước mắt bỗng lui về sau thoát khỏi sự khóa chặt của kiếm khí. Thẩm Ngọc Thạch nhanh chóng suy nghĩ, nhất thời hiểu rõ chân ý trong lời của Vân Dương, phẫn nộ hét lên một tiếng, kiếm khí trong tay bộc phát. Gần trong gang tấc, ngươi có thể chạy trốn sao? Đành cho là chậm hơn một cái chớp mắt, Nhưng ngươi cho rằng có thể trông được sao? Không, ngươi sẽ chỉ chết thảm hại hơn mà thôi, thi thể nát thành mảnh nhỏ, thảm không nói nổi. Nhưng mà Thẩm Ngọc Thạch lập tức phát hiện, người trước mắt đã biến mất. Tựa như hư không tiêu thất, triệt để không lưu lại chút tung tích, hoàn toàn không có vết tích nào chứng minh hắn từng tồn tại. Ngươi không nên để ta tới gần như vậy. Một thanh âm băng lãnh thăm thắm vang lên. Thẩm Ngọc Thạch đột nhiên cảm thấy nóng rát. Đập vào mắt hắn là một đám lửa. Oanh! Đám lửa này toàn bộ bám lên người hắn, lốp ba lốp bút, liên tục thiêu đốt. Hỏa diễm bạo khỏi trên thân thể hắn. Ngao! Thẩm Ngọc Thạch kêu thảm một tiếng, đau đến không muốn sống. Hắn bỗng hít một hơi, sinh mệnh chi khí ẩn sâu trong đan điền bộc phát, hiển nhiên là đang thôi động bí pháp, muốn lấy sinh mệnh nguyên lực cưỡng ép dập tắt hỏa diễm. Thế nhưng một hơi này của hắn lại kéo theo một sợi hỏa diễm chui vào. Theo một tiếng oanh nhỏ, thất khiếu của hắn bắt đầu xuất hiện khói đen. Thẩm Ngọc Thạch chịu cảnh hỏa diễm công kích từ cả trong lẫn ngoài, sợ đến vỡ mật, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, tay chân luống cuống, trường kiếm rơi xuống đất kêu leng keng, thân thể lăn chục vòng trên đất. Kỳ thực trong nháy mắt này, Thẩm Ngọc Thạch đã thu dục tới 4-5 loại bí pháp, ý đồ muốn loại trừ thế hỏa giáp công, thế nhưng hỏa diễm càng cháy càng mạnh, không thể khu trừ, vô tận bất diệt. Sau một chốc, trên người Thẩm Ngọc Thạch phát ra một mùi thịt nướng. Ngươi là Hỏa Tôn. Ngươi. Điều đó không có khả năng. Thẩm Ngọc Thạch thê lương kêu lên, thân thể vẫn lăn qua lăn lại, hỏa diễm càng đốt càng mạnh. Nhưng hỏa diễm này chỉ đốt thân thể Thẩm Ngọc Thạch, trừ cái đó ra lại không tổn thương tới bất kỳ thứ gì trong mật thất, ngay cả một trang giấy cũng không bị phá hủy. Thẩm Ngọc Thạch nhảy dựng lên, điên cuồng xông ra ngoài, nhưng hỏa diễm hóa thành mảnh dài trói hai chân hắn lại, vừa thiêu đốt vừa kéo ngược. Hai bên lôi kéo, trong nháy mắt bắp đùi hắn cháy thành than cốc, Thẩm Ngọc Thạch nhất thời té ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể đứng dậy nữa. Chưa từ bỏ ý định, hắn dứt khoát lấy tay cào đất, dùng sức bò ra bên ngoài, nhưng liệt hỏa tiếp tục thiêu đốt, ngón tay cũng bị đổi thành màu trắng. Rắc một tiếng, ngón tay bị thiêu, lại dùng lực lập tức gãy răng rắc. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 227. Tàng bảo đồ thần bí. Tàng bảo đồ thần bí. Thẩm Ngọc Thạch quát to một tiếng, nhưng từ trong miệng hắn phun một cỗ hỏa diễm bay ra mang theo bột phấn cháy khét. Mặc dù hắn có huyền công cao cường, nhưng nội tạng của hắn sao có thể chịu được hỏa diễm thiêu đốt. Chịu liệt diễm vô tận thiêu đốt. Hắn nhắm mắt lại, hung hăng đập đầu xuống mặt đất. Van ngươi, cho ta một cái thống khoái. A, lại một cỗ hỏa diễm dâng lên từ người hắn. Thân thể hắn co quắp mấy cái, co rút, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô. Hỏa diễm vèo một cái, rời khỏi thân thể hắn. Hỏa diễm bay lên, không kéo theo một chút bụi bặm, xoay tròn trên không trung. Một lần nữa hóa thành dáng vẻ ban đầu, rơi xuống mặt đất. Chỉ là lúc rơi xuống, thân thể Vân Dương lảo đảo một cái, suýt không đứng vững, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Hiển nhiên hắn hóa thân thành hỏa tướng, hợp lực đánh cược một lần thành công khắc địch chiến thắng, nhưng cái giá mà hắn phải trả cũng không ít, may mà cuối cùng đáng giá, dù sao cũng có thể lưu người lại. Kỳ thật trận chiến này, từ lúc bắt đầu Vân Dương đã không nghĩ sẽ thất bại. Mặc dù hắn biết rõ tu vi đối phương cao hơn bản thân mới đột phá lục trọng rất nhiều, nhưng vẫn có niềm tin khắc địch chiến thắng. Cùng với sự tinh tiến của tu vi, uy năng hóa thể của hắn cũng tiến triển kinh người, chỉ cần vừa xuất áp chủ bài, coi như đối phương có là cao thủ cửu trọng cũng phải thua không thể nghi ngờ. Điều chân chính khiến Vân Dương xoắn suýt thực lực chênh lệch song phương vẫn còn thắng thì có thể thắng, nhưng lại không thể bắt đối phương ở lại. Chính như Thẩm Ngọc Thạch nói, trong mật thất này tồn tại không ít cửa thoát hiểm, mà lấy tu vi của đối phương, chỉ cần một cơ hội lập tức có thể thoát thân rời đi. Đối mặt với đối thủ có tu vi cao hơn hắn không chỉ một cấp, Vân Dương căn bản không thể ngăn lại được. Mà một khi Thẩm Ngọc Thạch thành công thoát đi, như vậy sẽ có khả năng tiết lộ bí mật, hoặc ít nhất là đánh rắn động cỏ, hậu hoạn vô cùng. Cho nên, Vân Dương mới tận sức tạo nên hoàn cảnh như vậy, muốn tìm hiểu sự việc cũng là một mục đích, nhưng cũng chỉ là một cái ở. Mục đích thực sự là tiếp cận Thẩm Ngọc Thạch trong vòng năm thước. Chỉ có như vậy, mới có nắm chắc 10 thành. Quả nhiên, một kích thành công. Nhưng Vân Dương cũng tiêu hao không nhỏ. Trên mặt đất, Thẩm Ngọc Thạch đã bị thiêu đến gần như biến thành than cốc, một đôi mắt cũng bị thiêu đến còn hai cái lỗ đen. Nếu người thường mà bị như vậy, sớm đã chết không dưới 10 lần. Thế nhưng Thẩm Ngọc Thạch có tu vi thâm hậu, vẫn còn sót lại một hơi, trong miệng vẫn phát ra tiếng kêu thảm vô thức, thân thể cũng run rẩy không ngừng. Vân Dương vẫy tay một cái, một cỗ gió lạnh thổi lên mặt hắn. Giật mình một cái, Thẩm Ngọc Thạch bất động. Há miệng, một cỗ khói đen như mực bay ra, Thẩm Ngọc Thạch ho khan kịch liệt. Hụt, khù khù. Vừa ho khan, khói đen vừa không ngừng bay ra. Cao thủ bát trọng đỉnh phong quả không phải thứ tầm thường, đến như vậy mà còn không chết a, thực sự khó lường. Vân Dương nhàn nhạt nói. Thẩm Ngọc Thạch, ngươi còn có thể nghe ta nói chuyện chứ? Lúc này thần trí Thẩm Ngọc Thạch đã sớm mơ hồ, nhưng trong đầu vẫn còn một cỗ chấp niệm, hội tụ thành một câu. Không. Không có khả năng. Không có khả năng. Sao có thể là hỏa tôn? Thanh âm yếu ớt, nhưng ý không thể tin lại vẫn lộ rõ ràng. Vân Dương chỉ nhìn một cách liền có thể xác định, vị Thẩm đại nhân này đã bị thiêu đến thần trí không rõ ràng, hiện tại chỉ còn một cỗ chấp niệm mà thôi. Nhưng điều khiến Vân Dương cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà Thẩm Ngọc Thạch có thể xác định hắn không thể là hỏa tôn. Thậm chí hắn đã đến lâu như vậy, mà đối phương tới giờ vẫn không hoài nghi hắn là cửu tôn. Điểm này nói rõ một điều bất thường. Dù sao hỏa tướng chính là hiệu ứng đặc hiệu của tinh hỏa quyết của hỏa tôn, không thể làm giả. Sao có thể là hỏa tôn? Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đã chết. Ta tự tay. Thanh âm yếu ớt của Thẩm Ngọc Thạch tiếp tục truyền tới. Đến lúc này, hắn vẫn không thể tin được. Thân thể Vân Dương đột nhiên chấn động, bỗng quay người. Nhìn thân thể sắp tắt thở của Thẩm Ngọc Thạch đột nhiên bạo khởi một cỗ sát khí chưa từng có. Một cỗ hàn ý cuồng bạo đến cực điểm như ngưng thành thực chất. Tận mắt nhìn thấy bọn hắn đã chết. Tự tay. Vân Dương tức giận sơ đao lên. Đã như vậy, ngươi cũng đừng mong có kiếp sau. Thiên ý chi đao chém xuống. Trong nháy mắt đao xuống, năng lượng của Lục Lục đã bám trên thiên ý chi đao. Hưu một tiếng, cái đầu sớm bị đốt khét của Thẩm Ngọc Thạch lăn lông lốc trên đất. Năng lượng linh hồn vừa ly thế, lập tức bị một đoàn lục quang đánh trúng, trong chốc lát tiêu tán vô tung. Thần hồn câu diệt. Vạn kiếp bất phục. Từ tay tận mắt. Vân Dương hít một hơi thật sâu, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Người chết trước mắt chính là người mà Vân Dương vẫn luôn muốn tìm kiếm. Một trong những người bịt mặt tham gia trận chiến thiên huyền nhai. Trách không được, hắn không chút hoài nghi Vân Dương là một trong cửu tôn. Chỉ có người tận mắt nhìn thấy cửu tôn chết, tự tay giết chết cửu tôn, mới có thể nghĩ như vậy, lại nắm chắc như vậy. Đáng chết vô cùng. Vân Dương thở dốc hổn hển, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng bình phục, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Các huynh đệ, ta đã tìm được một tên, ta đã giết được một tên. Tâm tình hắn rất kích động. Ta chỉ hận, hận không có thực lực để bắt sống hắn. Nếu có thể bắt sống, ta tất có thể lấy được thêm càng nhiều manh mối. Hơn nữa, ta còn có thể để hắn sống lâu trăm tuổi, sống lâu sống dài. Vân Dương hung hăng cắn răng, đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đá vỡ tàn thi của Thẩm Ngọc Thạch. nghiền xương thành tro. Người chết là lớn nhất, chuyện là nhục thi thể, ngươi bình thường sẽ không làm, xưa nay Vân Dương càng khinh thường làm. Mà lúc này, Vân Dương chỉ hận mình chỉ có thể đá một cước hắn hận không thể phục sinh Thẩm Ngọc Thạch, sau đó một lần lại một lần giết chết. Để hắn có thể cảm nhận cảm giác tan xương nát thịt. Thậm chí coi như vậy cũng chưa thể xả hận của hắn. Hô! Sau một hồi lâu, Vân Dương chậm rãi đến trước mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống. Mật thất này tất có nhiều điều bí ẩn. Vân Dương cố gắng ổn định tâm cảnh, ép bản thân tỉnh táo lại, tập trung sự chú ý lên bàn, đã thấy trên làm là một khối bạch ngọc bình thường. Bên dưới mà mấy trang giấy. Vân Dương thuận tay ném khối ngọc cho Lục Lục. Bên dưới bạch ngọc chính là một mảnh da cũ nát, không biết là dùng da huyền thú nào mà chế thành, nhìn qua tựa như một bức địa đồ không trọn vẹn, tựa như bị hun khói vậy, hẳn là có từ rất rất lâu. Vân Dương cầm khối da lên, lấy tay thử xé, ngoài ý liệu của hắn, không thể xé được. Vân Dương không khỏi thấy kỳ lạ, lại dùng thêm mấy phần lực lượng, dùng lực xé, nhưng vẫn không thể xé được. Lại dùng lực, lại thêm sức. Mãi cho đến khi Vân Dương dùng toàn bộ lực lượng của tu vi lục trọng, mảnh da cũ vẫn không chút tổn hại. Đây là da gì? Vân Dương kinh ngạc. Nên biết, lấy lực lượng thân thể của Vân Dương hiện tại, coi như da huyền thú cửu trọng cũng không thể chịu nổi, vừa rồi luôn phiên lôi kéo, đáng lý phải xé thành không biết bao nhiêu mảnh. Mà mảnh da này thế mà không chút hư hao, ngay cả chút vết tích kéo giãn cũng không có. Điều này khiến Vân Dương kinh ngạc không nhỏ, chỉ riêng chất liệu mảnh da này đã là một báu vật khó lường, như vậy nội dung ghi chép trên đó hẳn là phải càng giá trị hơn. Cẩn thận nhìn lại, mảnh da này chỉ là một góc da nào đó, mép da nhìn rất bóng loáng, tựa như bị dao sắc cắt đứt. Binh khí có thể chém mảnh da cứng cỏi như thế, tuyệt đối không phải loại bình thường. Nội dung trên đó sẽ là cái gì? Tàng bảo đồ, thần bí chi địa, hoặc là động phủ, hay là di tích thượng cổ? Vân Dương suy nghĩ, miên man bất định. Chẳng nhẽ đây chính là cái Thẩm Ngọc Thạch vừa nói? Cơ hội một bước lên trời. Nhưng chỉ dựa vào mảnh bản đồ không biết là một phần mấy này mà muốn tìm được chỗ nói biểu thì hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nếu không phải là tài nguyên có tác dụng lập tức, vậy tạm thời không cần chú ý. Vân Dương trực tiếp nhét mảnh ra vào trong ngực, dù sao còn nhiều thời gian, để lúc khác nghiên cứu mảnh ra này cũng được. Tiếp đó chính là bản chép tay nào đó của Thẩm Ngọc Thạch. Thẩm Ngọc Thạch này đúng là làm việc rất cẩn thận, toàn bộ đều dùng danh hiệu để viết. Nhưng tin tức này khiến Vân Dương cồn cào ruột gan. Ngày tháng mùng 9 tiết đông hoạt. Thu ngân 70 vạn lượng. Danh hiệu Thất Thiên Cửu Bạch hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 38. Chữ thu báo chi. Ngày tháng. Tất cả mọi tin tức đều như thế. Vân Dương nhìn thấy mà hai con mắt trợn tròn. Chỉ có một trang cuối cùng đè trên một chồng giấy, phía trên ghi. 16 phương chuẩn bị thập diện mai phục cửu đường giáp công. Cửu tôn đến thiên huyền nhai. Tứ phương xuất thủ càn khôn vô cực thiên địa nghịch chuyển. 240 huyền giả hợp lực trừ diệt cửu tôn, ngoại trừ hậu hoạn từ đây đánh dấu. Niên tỏa uy vũ, xuân hạ thu đông thiên thu vạn đại. Trang giấy này ghi rõ lại chuyện Tứ Quý Lâu đối phó cửu tôn. Vân Dương khẽ cắn môi tiếp tục nhìn xuống. Vừa nhìn liền thấy nội dung hoàn toàn tương tự. Bút tích rõ ràng, nghiêm túc cẩn thận. Hiển nhiên là vị Thẩm Ngọc Thạch đại nhân này thấy chuyện này cực kỳ đắc ý. Dùng nội dung này không ngừng luyện chữ. Hơn nữa còn không chỉ viết lại một lần. Mấy chục tấm tiếp theo đều ghi nội dung tương tự. Sau đó là nội dung. Ti chức nắm chắc công việc trên tay trên dưới bàn bạc, tận tụy vì sự nghiệp thiên thu vạn đại của lâu chủ, chưa dám tranh công. Sau đó lại liên tiếp lặp lại. Con hàng này chính là một tín đồ cuồng nhiệt của tứ quý lâu. Dùng âm mưu dù kế mưu hại cửu tôn, lại có thể khiến ngươi vui vẻ như thế. Vân Dương thầm tức giận, dùng một cái đập vụn hai tròng giấy, lại kéo một cái ngăn kéo khác, cẩn thận xem xét. Trong một cái ngăn kéo tìm thấy một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì không có tiêu chí, cũng không thể xác nhận là bản đồ nơi nào. Thế nhưng trên đó trồng chất vết tích tựa như được mở ra gấp lại rất nhiều lần. Vân Dương nhạy cảm nhận thấy tấm bản đồ này rất quan trọng, lập tức cẩn thận thu lại. Sau đó không nhìn thấy đồ vật manh mối nào nữa, hắn bắt đầu trắng trợn vơ vét. Càng vơ vét, Vân Dương càng giật mình vì thu hoạch của mình. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 228. Lại tiến giai. Lại tiến giai. Đầu tiên là tiền, có tới 1.200 vạn lượng ngân phiếu, 200 vạn lượng kim phiếu, chỉ riêng hai thứ này đã là một thu hoạch khá xa xỉ. Hơn nữa, đây chỉ là thứ bình thường nhất trong đó. Huyền thạch 3.700 khối. Huyền tinh 600 khối. Huyền đan ngũ phàm 356 mai. Lục phẩm 75 mai, thất phẩm 18 mai, thậm chí còn có 2 mai huyền đan bát phẩm đỉnh phong. Mỹ Ngọc, 175 khối. Vân Dương mở ra một cửa ngầm trong mật thất, phát hiện bên trong chất đầy kỳ chân dị vật thiên tài địa bảo. Điều này khiến Vân Dương cảm thấy buồn bực. Vị này chỉ là phó đường chủ tháng 7 của tứ quý lâu mà thôi. Sao lại khiến hắn có cảm giác như là bắt được bảo tàng của Xuân Hàn Tôn Chủ vậy, chỉ là một tên phó đường chủ tháng 7, lại có thể có nhiều tài vật vậy sao? Cũng quá kinh khủng a. Bởi vì có quá nhiều đồ vật, có một chút không thể lấy đi. Vân Dương dứt khoát ném đại bộ phận không lấy được ném cho Lục Lục. Lần này xem như phá lệ, để Lục Lục ăn no một lần. Ấy ra ra. Lục Lục mừng như điên, không ngừng rút năng lượng trong vật phẩm, mới hết thời gian uống hai chén trà, Lục Lục đã hấp thu toàn bộ tinh túy, chỉ để lại từng đống bột mịn tại chỗ. Trong lần thu hoạch này còn có không ít kim loại kỳ dị, ngoại trừ 3-40 khối Vân Dương có thể nhận biết, chí ít còn lại 17-18 khối mà ngay cả nghe Vân Dương cũng chưa nghe qua. Đem tất cả đống này về, xem Bạch Y Tuyết biểu hiện như thế nào. Nếu biểu hiện tốt thì cho hắn đi. Vân Dương nghĩ đến. Biểu hiện không tốt. Hừ hừ. Cuối cùng, Vân Dương trực tiếp rút thiên ý chi đao bám lên tường, dùng mũi đao cạy cạy từng viên dạ minh châu. Tựa như nhổ lông, móc toàn bộ số dạ minh châu xuống. Sau khi mật thất hóa thành một vùng tăm tối, Vân Dương hóa gió mà đi thắng lợi trở về. Chuyến này thực là thắng lợi trở về, ngoại trừ Lục Lục được ăn no bể bụng, đang gật gù đắc ý tựa như lúc nào cũng có thể đánh ở một cái, Vân Dương còn cõng theo một cái túi lớn, lén lút chuồn đi. Túi lớn trên lưng kia chính là dùng tới mấy cái ga giường nhà Thẩm Ngọc Thạch mới có thể vét đi cả. Mà chỗ này chỉ là bộ phận mà Lục Lục ăn thừa để lại. Ngoại trừ mấy món đẳng cấp quá cao Vân Dương không để Lục Lục ăn mất. Mặt khác chính là đồ. Lục Lục không ăn. Những món này đối với Vân Dương mà nói, dù là đẳng cấp quá cao hay quá thấp, đều là đồ tốt a. Không nói gì khác, chỉ riêng ngân phiếu kim phiếu. 100 vạn lượng còn có thể giết được Xuân Hàn Tôn Chủ, có lẽ 10 triệu lượng có thể giết Niên Tiên Sinh a. Người, nhất định phải biết tưởng tượng, chẳng may lại thành công thì sao? May mắn hiện tại mới là canh tư. Khi Vân Dương về đến nhà, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi nhìn thấy Vân Tôn ôm đồm bọc lớn bọc nhỏ, liền nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Mà Bạch Y Tuyết đại kiếm khách tự trọng thân phận, đối với chuyện bê vác nhỏ nhặt chẳng thèm để ý, chỉ khẽ đẩy thần thức ra quan sát. Vân Dương thấy Bạch Y Tuyết không thấy cũng không đến liền tỏ vẻ mừng rỡ. Nếu bị Bạch Đại Kiếm khách chú ý, nhìn thấy đống kim loại có thể giúp hắn rèn kiếm khí. Chẳng may hắn không để ý thể diện, muốn cướp thì sao, hiện tại Vân Dương không phải là đối thủ của hắn a. Lòng người khó dò, không thể không đề phòng a. Sau đó gọi Thủy Vô Âm đến. Thủy Vô Âm nhìn Vân Dương ôm đồm nhiều đồ trở về như vậy, lập tức biết chuyến này thuận lợi, đắc thủ. Ngươi xem mấy trang giấy này. Vân Dương đem nửa cái bao tải nhét qua cho Thủy Vô Âm. Cẩn thận kiểm tra xem có thông tin nào giá trị hay không. Thủy Vô Âm hoàn toàn không đề phòng, bị một đập của Vân Dương đập tới lảo đảo, đang muốn nói gì, đột nhiên thấy Vân Dương vui vẻ kêu một tiếng. A, đám tiểu quai quai của ta đều trở về rồi a. Mèo mèo mèo. Mèo u. Mèo ngao. Mèo mèo mèo. Bốn con mèo nhỏ như bốn tiểu nhung cầu chừng bàn tay hoan hỉ xông tới, nhanh chóng leo lên người Vân Dương. Thủy Vô Âm lập tức phát hiện, lúc này bản thân hắn đã bị ra rìa. Hai vai Vân Dương có hai nhóc ngồi xổm trên vai, một nhóc leo lên đỉnh đầu, một nhóc bám trên lưng, lại nhìn kỹ hóa ra còn một nhóc bám chặt. Sau mùng, Vân Dương cười ha ha ôm cả vào ngực. Chuyến này vất vả nha. Đi đi đi, ta chuẩn bị cho đồ ăn cho đám gia hỏa các ngươi, nhất định phải khao thưởng các ngươi một phen. Mấy việc vặt còn lại cứ để gia hỏa câm này làm là được, chúng ta đi chơi đi. Nói xong trực tiếp mang theo mấy quả cầu nhung nhỏ nghênh ngang rời đi, vô cùng tiêu sái tùy ý. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự túc đem đống bảo bối mà Vân Dương phân loại, sau đó chuyển vào bảo khố cất chứ thích đáng. Thủy Vô Âm thì câm nín. Đây là coi hắn thành đứa ở để sai a. Ngươi đúng là không khách khí. Cảm thán thì cảm thán, sau khi thở dài, vẫn là thành thành thật thật ôm một đống giấy không biết viết cái gì trở về, cẩn thận xem xét từng tờ một. Đây quả là một việc yêu cầu sự tỉ mỉ cao. Thủy Vô Âm cảm giác, đoán chừng trong thiên hạ này trong nhà ngoài nhà không còn người nào thích hợp với việc này hơn hắn. Có điều, Cửu Thiên Lệnh còn cần xuất động một lần nữa. Lúc này, Vân Dương đang tu luyện, hơn nữa lần tu luyện này khác biệt rất nhiều với những lần tu luyện trước. Trong biến cố vừa rồi, lục lục được ăn no tới bể bụng, tâm tình vì thế mà vui vẻ chưa từng có, linh khí phát ra cũng dồi dào hơn cả mọi lần, tràn trề không gì đỡ nổi. Bốn nhóc thôn thiên báo cùng một đầu thiểm điện miêu. Năm tiểu gia hỏa cùng nhau nằm trong ngực Vân Dương, vẫn an an ổn ổn. Vân Dương có thể cảm nhận được năm nhóc dán vào da thịt của mình theo hô hai mà có chút chập trùng. Ấm áp thoải mái không nói nên lời. Vân Dương tiến vào trạng thái điều tức sâu. Nhị tam tứ bạch bạch trong lần hành động tập kích này đều chịu tổn thương nhất định, nếu theo quy trình tự hồi phục của cao giai huyền thú cũng phải tu dưỡng mất mấy tháng, hơn nữa chúng còn là ấu thú, khả năng hồi phục có chỗ khác biệt. Nhưng dưới sự hào phóng không tiếc tiền của lục lục, cường thế quán thâu sinh mệnh chi khí qua, chỉ mất nửa giờ là ba đứa đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó, năm con bạch bạch lại cùng nhau thay lông. Vân Dương khoanh chân vận công, căn bản không biến thân thể hắn, từng tầng lại từng tầng bị lông mà đám bạch bạch thay ra bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy, hôm nay tu luyện, huyền khí trong cơ thể vận chuyển sinh động lạ thường. Không ngừng có thiên địa linh khí tràn vào trong kinh mạch ôn dưỡng thân thể, sau đó nhanh chóng tụ lại ở đan điền, tốc độ từ lúc nhập thể đến lúc tụ lại ở kinh mạch nhanh đến mức khó mà tưởng tượng. Mà sinh mệnh nguyên khí lao ra từ trong không gian thần thức cũng đang không ngừng cọ rửa kinh mạch. Còn có linh khí thần diệu tới từ Kỳ Lân Ngư cũng đang không ngừng phát huy tác dụng, mở rộng kinh mạch dưới nhiều tầng trợ lực. Làm cho linh khí trong thiên địa như thủy triều từng đợt vọt tới. Vừa tụ đến trên không trung Vân Phủ, sau đó liền nhanh chóng biến mất, sau đó lại có một đoàn khác đến. Tối hôm đó, sau khi Thủy Vô Âm Bạch Y Tuyết phát hiện bầu không khí trong Vân Phủ rất không thích hợp, mới bắt đầu tu luyện đương nhiên là được lợi không nhỏ, nhưng còn xa mới có thể so với hai người khác. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đã sớm gặp tình huống này nhiều lần, đương nhiên là bỏ mọi chuyện trong tay, sớm đã vào trạng thái. Mặt trời lên cao. Lúc này thiên đường thành tràn ngập ánh sáng, trời trong gió nhẹ. Nhưng phía trên vân phủ lại bị bao bởi một đám sương mù nồng đậm, tầm nhìn không quá ba thước. Đó là do đại lượng linh khó tụ lại tạo thành cảm nhận đặc biệt. Lão Mai tu luyện cả đêm, chỉ thấy kinh mạch nhanh chóng phình lên, toàn thân như muốn nó đến nổ tung, đột nhiên thét dài một tiếng, tiếng thét như xé mây thấy ánh mặt trời. Xương cốt toàn thân cũng lúp ba lúp búp bão hưởng. Cho đến khi lão Mai mở mắt, tóc dài bay múa, tinh quang trong mắt bắn ra như thiểm điện. Bát trọng sơn đột phát. Mà bên phía Phương Mặc Phi toàn thân hắn cũng bị bao phủ bởi từng luồng thanh khí cuồn cuộn, lúc này hắn đã xúc tích đến cực hạn bát trọng đỉnh phong. Khoảng cách tới cửu trọng chỉ còn thiếu một chút xíu nữa. Chỉ đợi một chút cơ duyên, liền có thể đột phá đến cửu trọng tu vi. Mà lúc này Bạch Y Tuyết cũng tràn đầy kinh ngạc, bởi tu vi của hắn cũng được hưởng lợi, đột nhiên tăng mạnh thu hoạch rất nhiều. Không nói gì nhiều, chỉ riêng một chút nội thương tàn dư còn lại cũng hoàn toàn không phục, nếu bình thường, chí ít cũng phải mất mấy ngày, mà lúc này chỉ trong nháy mắt đã triệt để khôi phục. Sau đó, đối mặt với thủy triều linh khí dồn dập ập đến, cho dù là Bạch Đại Kiếm Khách với tu vi siêu cường, cũng thỉnh thoảng sinh ra một cảm giác không kịp tiêu hóa trực tiếp nhét vào thân thể quái gì mà phấn khích. Cái này, là luyện công sao? Đây rõ là đang nằm trong xu thế tấn cấp A. Nơi này quả là kỳ diệu, lại càng nhiều kỳ ngộ. Lấy tu vi lịch duyên kiến thức của Bạch Y Tuyết, đương nhiên hiểu biết nhiều hơn lão Mai cùng Phương Mặc Phi, thậm chí vượt qua cả bản thân Vân Dương, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần kỳ ngộ này, dùng hết khả năng đè ép không gian đan điều, thừa cơ tối đa hóa lợi ích, tăng trưởng huyền công. Dù sao với tu vi cao thâm như hắn, muốn tiến thêm một bước trừ phi có mấy chục năm mài giũa mới may tiến lên được. Trạng thái trước mắt của Bạch Y Tuyết, nếu có thể tiếp tục kéo dài, hắn thậm chí có một hy vọng xa vời. Đột phá cực hạn đại viên mãn, đạt đến cảnh giới cao cấp thiên huyền giả. Nếu có thể đạt đến cảnh giới đó, cho dù hắn không thể địch lại Quân Mạc Ngôn, nhưng cũng có thể nhảy lên 2-3 vị trí trên kiếm khách bảng. Chí ít cũng có thể nhảy lên 3 vị trí đầu. Trên người Bạch Y Tuyết trải rộng huyền khí màu tím mờ mịt, lúc này, hắn đã tập trung đem hết khả năng để thu nạp thiên địa linh khí. Hoặc có thể nói, hắn đang liều mạng. Người cũng đang liều mạng thu nạp linh khí như hắn còn có Thủy Vô Âm. Thủy Vô Âm đương nhiên không biết nguyên nhân dẫn tới lần thủy triều linh khí này là từ đâu, nhưng với trí tuệ của hắn tất không thể bỏ qua cơ hội trời cho này, là một người linh tộc, nhất là thân thể hắn có thiếu hụt trời sinh, vì vậy so với người khác, hắn muốn đưa tu vi của mình tiến lên còn khó hơn cả vạn lần. Mà độ dày đặc của thiên địa kinh khí cùng sinh mệnh chi khí lúc này đã làm cho một Thủy Vô Âm từ lâu đã dứt bỏ ham muốn tu luyện lại dâng lên hy vọng mãnh liệt. Hôm nay hắn cũng không có quá nhiều ước vọng. Chỉ cần có thể bổ sung thiếu hụt trời sinh của hắn, hắn đã có thể vừa lòng thỏa ý. Theo mặt trời dần lên cao, thanh ấm dân chúng mua bán trao đổi càng lớn. Sương mù trong vân phủ cũng chậm rãi tiêu tán, bám vào trên hoa cỏ trong nhà. Rốt cục, Vân Dương cảm thấy kinh mạch, mạch máu, xương cốt toàn thân cơ hồ như muốn nứt vỡ thân thể, rốt cục sau một hồi đau đớn mới tỉnh lại. Lục lục, Vân Dương nghĩ mà sợ, thở dốc một hơi, liền gầm thét một tiếng. Lục lục lúc này mới biết bản thân mới rồi suýt lại gây họa. Rụt cành rụt lá, chỉ lộ một chút xíu chồi non thò đầu ra ngoài ấy ra ra. Thế mà còn biết làm bộ ngượng ngùng. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 229. Hai mục tiêu. Vân Dương trừng trừng mắt, giờ khóc giờ cười. Tối qua Lục Lục ăn no đến bể bụng quá mức hưng phấn, vì vậy sinh mệnh nguyên khí tản ra cũng vượt quá đoán trước của Vân Dương. Cái vượt qua này không chỉ gấp 2 gấp 3 lần, mà là gấp mấy chục lần. Mà tình huống đột phát này đưa đến kết quả chính là trực tiếp khiến mọi người tập thể tấn cấp. Trong đó, người không hài lòng với trạng thái này nhất là Vân Dương. 3 ngày trước hắn mới đột phát lục trọng, trong 3 ngày dù đã lục lọi tìm kiếm, nhưng bởi thực chiến quá ít, nên tích lũy cũng rất nông cạn. Vừa mới luận bàn mấy trận với Lão Mai cùng Phương Mặc Phi căn bản chưa thể củng cố cơ sở kiên cố cảnh giới trước mắt. Một trận chiến thực sự duy nhất cũng chỉ có trận đêm qua với Thẩm Ngọc Thạch mà thôi. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự hưng phấn của Lục Lục là Vân Dương, vẫn từ huyền khí lục trọng sơ giai, một đường bị linh khí rót vào đẩy lên trung giai, cao giai, đỉnh phong, sau đó đột phá thất trọng càng một đường hát vang tiến mạnh. Đến thất trọng trung giai. Tiến độ này, dùng câu một bước lên trời để hình dung cũng không có gì quá đáng. Chỉ là lần thăng cấp này khiến Vân Dương trở tay không kịp. Vân Dương hổn hển tức giận, xem ra sau này luận bàn với Lão Mai cùng Phương Mặc Phi phải càng tàn khốc hơn mới được. Không chừng còn phải tìm cơ hội vượt cấp khiêu chiến Bạch Y Tuyết. Bằng không, hắn không thể bổ sung lại thể nghiệm một bước một phong cảnh a. Đang định nói chuyện, đột nhiên cảm giác phốc. Vân Dương dùng sức nhổ ra ngoài. Cái quá gì vậy? Từ trong miệng hắn phun ra một nhúm lông trắng. Vân Dương cúi đầu xem xét. Hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn. Mẹ nó. Vân Dương vốn đã cao, dù khoanh chân ngồi xuống cũng vẫn cao. Thế nhưng lúc này toàn thân hắn đều bị lông trắng tinh tế vùi lấp. Thực không biết đêm qua năm nhóc Bạch Bạch đã thay lông bao nhiêu lần mới có thể khiến lông trắng tích lũy đến mức độ này. Mặc dù Vân Dương bị lông trắng bao lại, ngay cả miệng mũi đều có lông trắng, nhưng hắn không những không tức giận, mà còn cảm thất vui vẻ, bởi lông mà năm nhóc Bạch Bạch thay ra từng sợi đều tinh mịn sáng bóng trong suốt. Lấy phán đoán của Vân Dương, nếu có thể thu đống lông trắng này lại, coi đây như vật liệu mà chế tác trang phục, tất là một vật không tầm thường. Chỉ tiếc Vân Dương không có nhân tài nào trong phương diện này, chỉ có thể than thở vô ích, phung phí của trời. Lại nhìn lại trong lơ ngơ ngực, năm nhóc Bạch Bạch toàn bộ biến thành trần trùng trục, năm viên thịt nhỏ đỏ rực. Bụng nhỏ ngửa lên, bộ dạng ngủ say, tóm lại trạng thái vô cùng tốt. Vân Dương hít vào một hơi thật sâu. Vạn chuyển huyền công cẩn thận cảm thụ huyền khí vận chuyển đến cực hạn, chỉ thấy kinh mạch thư sướng, đan điền càng như thủy triều dâng trào, trạng thái vô cùng tốt đẹp. Lúc này Vân Dương cũng không dám thực hiện động tác quá lớn, dù sao đám tiểu gia hỏa còn chưa tỉnh lại, chẳng may bị hắn đánh động, nếu ảnh hưởng đến quá trình thuế biến, hoặc làm đứt đoạn một tiến hóa thần bí nào đó, thực sự được không bù nổi mất. Vì vậy coi như muốn tranh thủ xác minh tiến độ bản thân, vẫn phải giới hạn một chút liền dừng lại, quay trở lại trạng thái không nhúc nhích, tính tâm chờ năm nhóc Bạch Bạch thức tỉnh tự nhiên. Lão Mai đột phá, hưng phấn không thôi, nhảy trên tránh dưới, lao nhanh không ngừng trong đại viện, hăng hái như một đứa nhỏ được quà. Thực sự tuổi tác hắn đã lớn, kinh mạch sớm đã định hình, khó có thể đột phá thêm bước nữa. Nhưng hiện tại thu được hiệu quả chẳng khác nào thoát thai hoán cốt, lại có cơ sở dạ bước lên cao hơn, sao có thể không hưng phấn. Mà ba người Thủy Vu Âm, Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi thì đang bình tĩnh đứng dưới hoa thụ đánh giá sân nhỏ quen thuộc mà lại hoàn toàn xa lạ. Sân nhỏ vẫn là sân nhỏ lúc trước, nhưng cảnh trí trong sân. Sau một đêm, đám hoa thụ vốn bình thường thường, lúc này đều biến thành cao không dưới 2 trượng. Tán cây cũng phát triển không chỉ gấp đôi. Vốn chỉ vừa che một nửa đình nghỉ mát, hiện tại dưới tán cây rủ xuống toàn bộ lương đình đều bị bao phủ, thậm chí còn vượt cả ra ngoài. Ngoại trừ hoa thụ tăng trưởng gấp bội, cỏ dại trên mặt đất càng biến hóa kịch liệt, toàn bộ đều cao cỡ đầu người, những con đường đá đi đến bóng loáng kia cũng hiện lên một tầng rêu tinh mịn xanh biếc. Miêu tả cụ thể thêm một chút, giáo trường nhỏ hôm qua mới luận bàn, hôm nay đã hóa thành một đồng cỏ. Cỏ không đến mắt cá chân. Chạm vào đều có một cảm giác non nớt, nhu nhu, khiến người sinh ra cảm giác không nỡ trà đạp lên những sinh mệnh mới nở này. Trong vòng một đêm, cả viện như đã phát sinh biến đổi như trải qua thương hải tang điền. Tiểu viện của Vân Dương vốn mới trồng mấy cây thanh sơn đằng dưới chân tường, mưa qua mới lan được nửa vách tường, nhưng bây giờ nhìn lại, đã thấy toàn bộ tiểu viện, từ vách tường đến nóc phòng, đều đã bị thanh sơn đằng bao phủ. Một mảnh sinh cơ xanh mơn mờ. Trên cây cỏ, trên lá cây, trên cánh hóa đều đọng lại những hạt sương ấm ánh quay cuồng, gió nhẹ thổi qua, mùi hương tự nhiên của cỏ cây tỏa ra thơm ngát. Lúc này đã là tháng 11, trời đã vào đông, lại có thể cảm nhận được mùi hương hoa cỏ. Khiến cho cái sân nhỏ bình thường chốc lát liền biến thành tiên cảnh giữa nhân gian, sinh cơ vô hạn. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên thần sắc si mê không chịu nổi. Trong trời đông tháng 11, lại có mỹ cảnh sinh cơ rào rạt như vậy, thực sự là hiếm thấy. Coi như mùa đông năm nay ấm áp, khí lạnh còn chưa tới. Nhưng bốn phía đã sớm điều hiu, sao còn có phong cảnh như vậy? Nhưng kinh hỉ liên tiếp đến chờ đến khi Vân Dương bước ra, ngay cả người luôn trầm mùng như thủy vô âm cũng phải há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Tại sao lão đại mới luyện công một chút đã luyện thành mọc đầy lông trắng rồi? Công pháp dù gì gì vậy chẳng nhẽ còn có tác dụng đặc biệt sao? Một thân lông trắng tung bay bốn phía. Vân Dương cũng chả có tâm tình chú ý ánh mắt kinh ngạc của mấy người, trực tiếp bắt đầu thu dọn thân thể, một cỗ huyền khí dâng lên, lông trắng trên người lập tức đằng không bay lên. Tiện tay vung một cái, một cỗ thanh phong nhu hòa dâng lên, chỉ mất có một cái chớp mắt là có thể thu đống lông trắng thành một quả cầu, bị Vân Dương tiện tay ném vào thư phòng. Năm viên cầu nhỏ, đúng lúc chui ra từ trong ngực Vân Dương, từng nhóc mê mê mang mang nháy mắt. Mèo mèo mèo. Năm nhóc bạch bạch vẫn trần trùng trục, thân thể hồng hào mềm mại, đầu lưới tinh xảo không ngừng liếm láp thân thể, có thể thấy được, chúng cũng không quá quen với tình trạng hiện tại. Sao lại đột nhiên mất hết lông a? Biến hình đi. Vân Dương nắm một tên nhóc ngốc nghích ném ra ngoài. Gia hỏa không may bị ném ra ngoài chính là Đại Bạch Bạch. Đại Bạch Bạch kêu lên một tiếng sợ hãi. Meo u. Đột nhiên xoay người một cái, thân thể trần trùng trục của Đại Bạch Bạch bỗng mọc ra một lớp lông trắng thật dài, biến thành một quả cầu nhung rơi xuống đất, lăn lộn trong đám cỏ xanh. Bốn người trợn trắng mắt. Quăng ra một cái. Lơ ngơ liền dài ra. Cái này. Là sao thuật sao? Sưu. Một nhóc bạch bạch nữa bị ném ra ngoài. Lập tức lại mọc đầy lông mao, bất mãn hừ hừ hai tiếng, tiếp đó liền nhào với Đại Bạch Bạch, đùa nghịch thành một đoàn. Tiếp đó ba nhóc bạch ba còn lại cũng chịu đãi ngộ tương tự, toàn bộ đều khôi phục trạng thái vốn có. Năm quả cầu nhung nhỏ lăn lộn trên mặt đất, bộ dạng đáng yêu chết người không đền mạng, thực sự đáng yêu đến cực điểm. Nhưng Vân Dương nhạy cảm phát hiện, linh tính trong mắt năm nhóc đã tăng lên không ít. Ánh mắt chúng nhìn hắn tràn đầy thân cận cùng ái mộ. Đối với điều này, Vân Dương cảm thấy vô cùng thành tựu. Hiện tại ngũ bạch bạch thiểm điện miêu đã đột phá gông cùm xiềng xích. Coi như ngày sau có thể đạt đến thất giai huyền thú thì Vân Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Khỏi cần nói nhiều, chỉ riêng chuyện sau khi ngũ bạch bạch tiến giai, thân thể đã thu nhỏ như trước, lại biến thành một con mèo nhỏ 3-4 cân, đã đủ nói rõ vấn đề. Thân thể này tuy vẫn lớn hơn thôn thiên báo, nhưng sự chênh lệch đã không còn quá rõ ràng. Về phần bốn nhóc thôn thiên báo kia, Vân Dương càng thêm hài lòng. Bốn đứa nhóc này lại được Lục Lục cải tạo căn cốt nội tình, tiềm lực tăng lớn, tin rằng tương lai đều có thể tiến cấp đến huyền thú cửu giai đỉnh phong. thậm chí suy đoán này chỉ là tính trên cơ sở hiện tại. Ai biết bọn nhóc cùng ở bên người Vân Dương còn có thể nhận được bao nhiêu lần nguyên khí tẩy lễ, thành tựu cuối cùng của chúng chân chính phải nói là bất khả hạn lượng, thậm chí là không thể tưởng tượng. Mà một điều khiến Vân Dương càng thấy hứng thú hơn là sau khi mấy nhóc bạch bạch tiến giai, bốn nhóc thôn thiên báo đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Chỉ cần bốn đứa chúng không tận lực hiển lộ chân thân, không bộc lộ hình thể, người có thể nhận ra thân phận chân chính của chúng, tuy không thể nói là không có, nhưng tuyệt đối cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ bé nhỏ. Đây chính là năng lực ẩn giấu đặc biệt của cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Phương Mặc Phi đi tới, trong mắt lộ vẻ kinh dị, nhìn bốn đầu thôn thiên báo, thấp giọng nói. Công tử, bốn tiểu gia hỏa này. Có phải? Vân Dương nói. Đúng là có chút tiến bộ. Có điều còn chưa trưởng thành chân chính. Hiện tại còn xa mới đến lúc bọn chúng có thể tiếu ngạo giang hồ độc bá nhất phương. Tiếu ngạo giang hồ độc bá nhất phương. Phương Mặc Phi nhất thời liền hiểu tiến cảnh của chúng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Phải nói Vân Dương đánh giá quá mức khiêm nhường. Lấy thực lực hiện tại của bốn đầu thôn thiên báo, tùy tiện một đầu đã là huyền thú bát sai, chớ nói chi thôn thiên báo còn có thiên phú thần thông tốc độ tuyệt luân, hơn nữa còn được lục lục cải tạo đến mức độ kinh người, có thể nói thiên hạ này đâu cũng có thể đi. Chẳng biết tại sao, lục lục tương đối thiên vị năm tiểu gia hỏa này. Đối với chuyện tăng cường bọn chúng đều không tiếc vốn gốc. Xem ra năm tiểu gia hỏa này mới là người được lợi lớn nhất. Vân Dương cười cười, lắc đầu. Bên kia, năm quả cầu nhỏ lăn một hồi trong đám cỏ. Đại Bạch Bạch đột nhiên ngồi thẳng lên, lỗ tai nháy động, nhìn lên bầu trời, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Nó nện bước mèo ưu nhã bước trên mặt đất, còn liếm liếm lên người mấy nhóc bạch bạch khác. Bốn tiểu gia hỏa còn lại lập tức ngồi ngay ngắn bất động, lỗ tai nháy nháy, con mắt nhìn đại bạch bạch. Mèo ô! Đại bạch bạch kêu một tiếng, đột nhiên thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bay qua khỏi tường vây vân phủ, trong chốc lát đã biến mất. Bốn tiểu gia hỏa còn lại vẫn ngồi yên không nhúc nhích, con mắt chăm chú nhìn phương hướng đại bạch bạch rời đi, bốn cái đầu nhỏ dựng lên thẳng tắp. Một hồi lâu sau mới tiêu nhiều xuống. Một nhóc bạch bạch trong đó, ưu nhã bước đến trước mặt Vân Dương, dùng một móng vuốt nhỏ tóm lấy áo bào của hắn. Ngẩng đầu, nhìn Vân Dương. Trong mắt lộ vẻ hỏi thăm. Vân Dương nhìn thấy mà như muốn tan chảy, cười ha ha một tiếng. Các ngươi muốn tìm nó thì đi tìm nó a, chỉ cần mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, thời gian còn lại tùy thời đều có thể đi chơi. Nghe được câu này, bốn tiểu gia hỏa đông thời cao hứng nhảy nhót, vừa đi vừa tán loạn, meo meo gọi bậy. Bạch Y Tuyết mở to hai mắt nhìn chúng. Bọn chúng lại có thể hiểu lời ngươi nói. Nhìn bốn đầu thiểm điện miêu bình thường, Bạch Y Tuyết cảm thấy trăm mối mà không có cách giải, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết hắn cũng không tin đây là chuyện thực. Nghe hiểu thì có tính là gì? Vân Dương hừ một tiếng. Chờ một thời gian nữa, ta còn muốn cho chúng đi học, coi như cho bọn chúng đi học làm quan, cũng tốt hơn cái đám ngoại trừ nội chiến tranh danh đoạt lợi. Hãm hại lẫn nhau còn lại chẳng biết cái gì vô số lần. Để bọn chúng học thêm một vài thứ, ít nhất tới lúc địch nhân đánh tới, mấy tiểu gia hỏa này còn có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bạch Y Tuyết trợn trắng mắt đi ra. Cảm giác như đang nói chuyện với một tên tâm thần, thực quá hạ phong cách. Tối nay, chúng ta cần có một chút động tác. Vân Dương nhìn Lão Mai cùng Phương Mặc Phi. Hai người nghe vậy trên mặt đồng thời lộ vẻ kích động. Đã lâu không làm nhiệm vụ, tu luyện mãi thân thể cũng sắp rỉ sét. Phương Mặc Phi, việc này còn cần ngươi làm mấy thứ. Vân Dương xích lại gần tai Phương Mặc Phi, thấp giọng nói một câu. Phương Mặc Phi sững sờ một hồi, chợt cười thành tiếng. Công tử yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, đảm bảo không có sai sót. Vô Âm ở lại Vân Phủ. Làm tốt chuyện của mình là được, không cần để ý tới chuyện khác. Hết thảy đều thực hiện theo kế hoạch định sẵn, không được sơ sót. Vẫn phải cẩn thận thì hơn. Không cầu thành công, chỉ cầu thuận lợi. Thủy Vô Âm tăng thêm một câu. Nhìn Thủy Vô Âm, Vân Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, trầm giọng nói. Vô Âm, ta hỏi ngươi một chuyện. Thủy Vô Âm. Chuyện gì? Nếu ta bắt một người trở về, ngươi. Vân Dương từ từ nói. Không đợi hắn nói xong, Thủy Vô Âm liền hiểu ý hắn nói. Tra tán 3 tháng hoặc cao hơn đều không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn thẩm vấn, đối phương nhất định phải đạt đến trình độ thần hồn ngưng thể mới có thể làm được. Vân Dương liếc mắt cả giận nói. Thần hồn ngưng thể chính là cấp độ như Lăng Tiêu Túy mới có thể đạt được. Ngươi nghĩ ta có thể bắt được? Lời này của ngươi chẳng khác nào không nói. Thủy Vô Âm ngượng ngùng. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, tu vi của ta không đủ, nếu ta đạt đến trình độ dương thần xuất khiếu, hồn su thái âm. Vân Dương dừng ngón giữa. Dừng lại, ngươi vẫn nên chú ý mấy chuyện kia đi, đừng có suy nghĩ mấy chuyện viển vông không đứng đắn. Nếu ngươi có thể dương thần xuất khiếu, hồn du thái âm, há không phải cũng đạt đến trình độ không kém Lăng Tiêu Túy rồi sao? Trực tiếp chém giết chính diện là được, còn cần đến thẩm vấn làm cái quái gì luyện tập nói nhảm hả? Thủy Vô Âm ngượng ngùng rời đi. Đêm nay có 2 mục tiêu. Dương Ba Đào, Hàn Vô Phi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 230. Một đường truy sát. Nhưng 2 mục tiêu này đến đêm mới có thể động thủ. Ban ngày không còn nhiều chuyện, Vân Dương ung dung mà đi. Hôm nay có vẻ như đến thời gian trị liệu cho Hoàng đế Bệ Hạ A. Lấy tu vi đột nhiên tăng mạnh của hắn, hẳn có thể giúp Bệ Hạ thoải mái hơn một chút, còn có thể trừ diệt thêm mấy phần độc tố. Thẩm Ngọc Thạch đột nhiên mất tích cùng với chuyện trong nhà xuất hiện mật thất. Biến hóa kinh người như vậy lập tức khiến cao tầng Ngọc Đường phải chú ý. Nhưng Hoàng đế Bệ Hạ cùng Thu Kiếm Hàn đã sớm nhận được tin tức mà Cửu Thiên lệnh truyền tới. Thẩm Ngọc Thạch, phó đường chủ tháng 7 tứ quý lâu. Từng tham dự sự kiện mưu hại Cửu Tôn, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng đế Bệ Hạ thở dài thật sâu. Lão Thu, ngươi nói tứ quý lâu này. Đến cùng là tổ chức như thế nào, tại sao? Lúc này, Hoàng đế Bệ Hạ cũng chỉ còn biết câm nín, tay run run đếm từng cái. Từ Ngô Văn Uyên cho đến bây giờ. Đã được mấy tên rồi, đại thần của chấm cứ mấy ngày phát hiện một tên. Mấy ngày lại bắt được một tên. Đây còn là Ngọc Đường Quốc của chấm, chẳng phải đã trở thành chỗ tứ quý lâu có thể đập bàn quyết định sao? Tâm tình Hoàng đế Bệ Hạ phiền muộn chưa từng có, thực sự đến mức muốn phát điên. Việc này nếu do chấm tự mình tra thì cũng thôi. Dứt khoát chém đầu gian chúng, xếp nhà diệt tộc. Nhưng hết lần này đến lần khác, nếu không phải có Cửu Thiên lệnh tương trợ, còn không biết những người này có thể ẩn nấp đến bao giờ. Thu Kiếm Hàn cười khổ một tiếng. Bệ Hạ, nếu việc này do chúng ta điều tra ra, khó nói còn có thể còn phiền phức hơn nữa. Nếp nhăn trên mặt càng khắc sâu. Chuyện giang hồ a. Hoàng đế Bệ Hạ hừ một tiếng. Cái gì chuyện giang hồ, bọn hắn mưu hại Cửu Tôn chẳng khác nào đoạn tuyệt quốc vận Ngọc Đường ta. Thế nào còn có thể xem như chuyện giang hồ? Ngô Văn Uyên, Thẩm Ngọc Thạch, người nào mà không phải trọng thần đương triều, bọn hắn có thể xem như là người giang hồ sao? Thu Kiếm Hàn than thở một tiếng. Bệ Hạ, hiện tại triều chính đã sớm biến chất, thế lực giang hồ đã thành đại thế. Hắn thở dài, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Khắp thiên hạ, đâu chẳng phải là vương thổ, ngoài vương thổ đâu chẳng phải vương thần. Cái này chính là gốc rễ lập quốc, cũng là niềm tin của bất cứ bậc đế vương nào. Mà đạo lý hiệp dùng võ phạm cấm, phàm là thượng vị giả đều cảm thấy kiêng kỵ, thế nhưng, từ xưa đến nay, bao nhiêu thế lực, tông môn, phái, không chỉ không chịu cai trị, thế lực lại càng ngày càng khổng lồ. Đã không phải đơn thuần là đuôi to khó vẫy, mà là không cách nào dung chuyển. Mà điều này đối với hoàng quyền mà nói, chính là một cản trở to lớn, càng là uy hiếp lớn lao, đồng thời còn là sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Hơn nữa, hiện tại các quốc gia đánh nhau không ngừng cản trở lẫn nhau, căn bản không có thời gian không gian để đối phó đám giang hồ này. Kỳ thực có một câu mà Thu lão nguyên soái không nói, nếu cứ để tiếp tục mãi, tương lai thậm chí xuất hiện quái vật khổng lồ, có thể thao túng hoàng quyền, thao túng hưng suy của cả một triều đại. Đến lúc đó, hoàng quyền mới thực là bi ai, đó là một tình cảnh còn bi ai hơn so với bị đánh chiếm. Muốn thay đổi hoàn cảnh này, trừ phi các quân chủ các nước đứng lại cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực, mở võ khoa, thu tất cả anh tài thiên hạ cho mình sử dụng. Lại hao phí thời gian, tiền bạc, thậm chí cần cố gắng mấy đời, từng bước mài mòn thế lực giang hồ, một lần nữa đưa giang hồ xuống dưới sự giám thị của triều đình. Chỉ có như vậy, mới có thể thay đổi cục diện, thậm chí hoàn toàn tiêu hóa thế lực giang hồ. Có điều, một khi làm như vậy, nhất định khiến chúng quan văn phản đối mãnh liệt, thậm chí quan văn không chống lại. Nhưng chỉ riêng vấn đề quân số tăng mạnh, làm thế nào mới có thể ngăn trở, đã là một vấn đề lớn khó mà giải quyết. Dù sao tất cả mọi chuyện cần phải thay đổi từ gốc đến ngọn, mới có khả năng làm được. Hiện tại mà xem, có nói cũng vô dụng, hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Lão Thu, ngươi đoán, trong triều có bao nhiêu người của Tứ Quý Lâu? Hoàng đế bệ hạ cũng biết bản thân có tức cũng không thể cải biến hiện trạng, lập tức đổi đề tài. Thu Kiếm Hàn thở dài bất đắc dĩ. Tứ Quý Lâu mưu hại Cửu Tôn, mục đích của chúng là gì thì chưa nói. Chỉ riêng bọn hắn bố trí được cái bẫy này cần vô số tình báo chính xác, muốn được điều đó chẳng những cần cao tầng chính phương hiệp trợ còn cần cao tầng quân đội giúp đỡ. Còn nữa, trong quá trình này không có trung tầng quân đội truyền tin, thậm chí hoàng tộc tham dự, căn bản khó có thể làm được nghiêm mật không có kẽ hở như thế, trừ cách đó ra, nói chung còn phải cần có số lượng tương đối người ở tầng dưới chót giúp đỡ. Thu lão nguyên soái thở dài. Muốn hoàn thành kế hoạch khổng lồ như vậy, cần rất nhiều người. Hiện tại mới bắt được mấy người, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, cho nên có thể nói. Thu lão nguyên soái còn chưa dứt lời, hoàng đế bệ hạ đã như quả cầu xịt hơi, đặt mông ngồi xuống. Lời Thu Kiếm Hàn nói trật tự rõ ràng, thẳng tới bản chất, trực chỉ mấu chốt, càng trực tiếp nói cho hoàng đế bệ hạ kết luận không chỉ có mấy người này. Nhất định còn có càng nhiều người hơn. Nhưng biết thì thế nào, cho dù biết rõ còn nhiều gian tế, nhưng lại không biết đối phương là ai, càng không nói tới diệt trừ. Trước mắt bệ hạ chỉ cần chờ là được. Hiện tại Cửu Thiên Lệnh đang hành động, tin rằng đã có không ít mục tiêu đã lộ đuôi. Lúc đó Cửu Tôn hiện thân. Việc này coi như hoàn thành phân nửa. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Thu Kiếm Hàn an ủi. Vì hoàng đế như chấm cũng thật uất ức, chỉ có thể bị động chờ đợi, hoàn toàn không có tác dụng giúp đỡ. Hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm. Đối với sự tự giễu của hoàng đế bệ hạ, Thu lão nguyên soái chỉ biết thở dài. Giúp đỡ? Ngươi muốn giúp thế nào? Chúng ta thậm chí còn không biết người chúng ta phái ra có phải người Tứ Quý Lâu hay không, muốn giúp đỡ thế nào? Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời yên lặng không nói, không phải là không muốn nói chuyện. Mà thực không biết nói đến cái gì, ngay cả muốn trấn an cũng khó mà nói ra khỏi miệng. Lúc Vân Dương tới, nhìn thấy một không cảnh gì thường trầm muộn. Nhưng Vân Dương cũng không nói gì, có một số việc, không phải với thân phận nhi tử Vân Hầu có thể hỏi đến. Vân Tôn có thể hỏi, thậm chí có thể quyết định. Nhưng Vân Dương không có tư cách lập trường tham gia. Thiên đường thành ngoài 2 vạn dặm. Trên một tòa núi cao hiểm trở, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan mang theo hộ vệ, một đường đi tới. Chỉ là đến lúc này, một đường từ phía nam trở về, gần 100 tên hộ vệ giờ chỉ còn lại có 18 người. Mà 18 người còn lại này, ai nấy đều có thương thế trên người. Về phần hai thị nữ thiếp thân, đến giờ càng không còn lại một. Sắc mặt Nguyệt Như Lan trắng bệch, trên áo trắng dính đầy vết máu. Mà Kế Linh Tê cũng thở phì phò, khuôn mặt ánh lên sắc đỏ không bình thường. Phía trước bỗng truyền đến tiếng nước chảy róc rách, ánh mắt 20 người sáng cả lên. Có Sơn Tuyền. Kế Linh Tê ngạc nhiên kêu một tiếng, nhìn không được đưa lưới liếm đôi môi khô khốc. Mọi người một mạch tiến lên trên, quả nhiên là một dòng suối nhỏ ẩn trong khe núi, nước trong suối vô cùng thanh khiết. Đám người reo hò một tiếng, ngay cả chuyện canh chừng cảnh giác cũng quên mất, nhào nhào nhào tới khe nước, uống từng ngụm, không đi được nữa rồi. Kế Linh Tê dựa vào một gốc cây nhỏ mà ngồi xuống, miệng thở dốc hổn hển. Sau khi uống nước xong, tinh thần được cải thiện, nhưng cơ năng thân thể cũng đã mệt mỏi đến cực hạn. Thân thể mềm mại của Nguyệt Như Lan lung lay nhoáng một cái, chậm rãi ngã ngồi bên một tảng đá, hiển nhiên nàng cũng đã mệt mỏi đến không chịu nổi nữa rồi. 18 tên hộ vệ, ngoại trừ 2 tên đầu lính đang cố chống đỡ, kêu gọi mọi người thu lại túi nước, sau đó rót đầy nước suối, đám người còn lại đều đặt mông xuống đất, thở hồng hộc. Có mấy người nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu xuống hạ du rửa mấy món vật dụng. Lúc này muốn rửa sạch toàn bộ là chuyện không thực tế. Chỉ có rửa mấy món quan trọng trước rồi lại tính. Lúc này trong bụng mọi người chứa đầy nước, đi trường chỉ thấy trong bụng lắc lư. Lan tỉ. Khăn che mặt của Kế Linh Tê chả biết đã sớm mất đi đâu, gương mặt lộ ra ngoài vẫn là bộ dạng dịch dung đen kịt như lúc ở Thiên Đường Thành. Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời linh động như trước. Ta luôn thấy quãng đường này rất không bình thường, thực sự quá không bình thường. Kế Linh Tê thở hổn hển một hơi. Từ khi chúng ta xuất phát tìm ca ca ta, mấy năm nay có thể nói là đi hết nửa cái đại lục. Nhưng cũng chưa từng gặp tình huống rủi gì như thế này. Truy sát liên miên không dứt như thế. Há lại là chuyện bình thường. Nguyệt Như Lan trầm tư nửa ngày, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại ho khan một cái, khóe miệng chảy ra một tơ máu, nàng coi như không có chuyện gì nhanh chóng lau đi. Há lại chỉ là không bình thường, dọc con đường này chuyện kỳ quặc nhiều lắm. Nguyệt Như Lan nói, từ khi đám tỉ muội chúng ta tách ra, liền bắt đầu gặp phải truy sát, chặn giết, đánh lén, bấy dập, mai phục. Mà chúng ta đã gửi tin cầu viện gia tộc. Lâu như thế mà tiếp viện còn chưa tới. Có điều, rõ là đám người chặn giết này không phải muốn trực tiếp giết chúng ta. Mà là có mục đích khác. Nhưng ta cũng không biết mục đích của chúng đến cùng là vì cái gì. Nguyệt Như Lan nói, mỗi lần rơi vào tuyệt cảnh chắc chắn sẽ xuất hiện một đường máu để cho chúng ta lao ra, nhưng tổn thất lại không thể thiếu. Sau một lần chúng ta may mắn lao ra, sẽ đều phát hiện phương hướng đã khác ban đầu. Chỉ cần chúng ta đi hướng Thiên Đường Thành, thậm chí là phạm vi quanh nó, liền gặp phải truy sát. Lặp đi lặp lại như vậy tuyệt không phải trùng hợp. Nguyệt Như Lan nói, rõ ràng là có người âm thầm núp sau thao túng. Nếu không phải có mục đích như vậy, tức là đang cố ý đùa bỡn tra tấn chúng ta. Trong đôi mắt của Nguyệt Như Lan thoáng hiện một tia thần sắc thanh lãnh. Chuyện này rất cổ quái. Kế Linh Tê nói, ý của Lan tỷ là có ngươi không muốn chúng ta về Thiên Đường Thành. Nguyệt Như Lan trầm ngâm, điều này chưa hẳn. Hoặc có nguyên nhân khác, chỉ là chúng ta tạm thời chưa biết mà thôi. Trong con mắt của nàng chất chứa thần sắc lo lắng thật sâu. Đột nhiên trầm tư hỏi, Linh Tê, người đệ đệ kia của ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi?